Chương 3200, con kiến thế giới. Điện tại sao có thể là thực thể? Đã từng xuyên Việt, để thần thiên cảm thấy không hợp lý. Về sau tu luyện, võ hồn, tất cả huyền huyễn đồ vật, đều bị hắn cảm thấy không hợp lý. Nhưng là, những vật này, thần thiên đều còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, liền ở hiện tại, hết thảy phát sinh trước mắt. Để thần thiên làm sao đều không thể nào tiếp thu được. Cái này cũng quá điên cuồng. Lôi điện, lại có thể trở thành dừng lại, có thể trở thành thực thể, có thể bỏ đi, cái này cũng quá điên cuồng. Thần thiên mặc dù ở linh võ đại lục cái này huyền huyễn thế giới bên trong sinh sống nhiều năm như vậy, kiến thức nhiều như vậy huyền huyễn sự tình. Nhưng là cái này không có nghĩa là, hắn liền có thể phủ định hắn biết sở học kiến thức khoa học. Bởi vì những cái này huyền huyễn sự tình, đều còn có thể miễn cưỡng dùng khoa học để giải thích. Thế nhưng là, phát sinh trước mắt một màn này, thần thiên làm như thế nào dùng khoa học đi giải thích. Điện bản chất là cái gì? Điện bản chất, cái kia con mẹ nó là một loại vật lý hiện tượng. Điện làm sao biết là một cái vật thể, một cái có thể chạm đến thực thể đây? Thần thiên hiện tại có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Chẳng lẽ, bản thân biết sở học tất cả, đều là giả? Chẳng lẽ, bản thân thấy nhận biết tất cả, đều là cái gọi là lão thiên gia, cái gọi là thiên, cái gọi là thiên đạo, biên ra từng câu nói dối. Tâm ma loại này hình dung từ, có thể biến thành một cái thực sự người đi ra. Lôi điện, loại này bản chất là một loại vật lý hiện tượng đồ vật, cũng có thể biến ra một cái thực sự vật thể đi ra. Vậy hết thảy phát sinh trước mắt, đến cùng là thật là giả. Thần thiên hai tay, có chút không tự chủ sờ lên gương mặt của mình. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, bản thân, có phải thật vậy hay không? Có phải là thật hay không thực tồn tại? Chẳng lẽ, ta ngôn tức pháp, ta hành tức tắc, đều không có một cái nào hạn mức cao nhất sao? Chỉ cần thiên đạo nguyện ý, hắn liền có thể sửa chữa thế giới này tất cả pháp tắc sao? Nếu quả như thật là như vậy mà nói, vậy hắn đến cùng còn có tồn tại hay không? 1+1, phải chăng còn tương đương 2? Chẳng lẽ phổ thế biết nhiệm ý quy luật, đều là do cái nào đó chí cao vô thượng tồn tại, tùy ý chế định ra đến? Thần thiên lần thứ nhất có một loại, mình đích thật là con kiến hôi cảm giác. Bởi vì loại này cảm giác, hắn từng tại bản thân hồi nhỏ chơi đùa con kiến thời điểm, rõ ràng cảm nhận được qua. Thử nghĩ một lần, nếu như ở một cái hoàn toàn phong bế pha lê hộp, để lên bùn đất, để lên một chút cỏ non, sau đó để vào một chút con kiến. Những cái này con kiến tự do sinh sôi, sinh hoạt rất hài lòng. Mà có một ngày, thần thiên cầm lấy một chén nước, đổ vào cái này phong bế không gian. Như vậy, đối với con kiến thế giới bên trong, cơ hồ liền đã xảy ra cùng loại với bên trong ghi lại không khác nhau chút nào đại hồng thủy. Ở giả sử con kiến có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại tình huống phía dưới. Mà chỉ cần thần thiên nguyện ý, lén lén cáo chi một con kiến, nói ngươi là con kiến bên trong tiên tri, ta cho ngươi biết, sau 10 phút, các ngươi thế giới sẽ phát sinh một trận đại hồng thủy, ngươi muốn sớm tạo tốt một cái gọi là Noe Phương Chu, liền có thể cam đoan bất tử. Cái kia con kiến tiên tri ở tại bọn hắn tận thế hồng thủy bên trong sinh tồn về sau. Nó, sẽ hay không đem thần thiên, xem như thần minh, xem như cái gọi là thiên đạo. Bởi vì đối với một con kiến mà nói, thần thiên lực lượng, so với nó, đâu chỉ nghìn lần vạn lần đồng dạng khủng bố. Chỉ cần thần thiên nguyện ý, có thể lần nữa hạ xuống một lần tận thế hồng thủy. Mà loại chuyện này, đối với thần thiên mà nói, chỉ bất quá chỉ là cần hướng cái kia hắn thiết lập pha lê hộp, đổ vào một chén nước mà thôi. Vô cùng dễ dàng, ở con kiến thế giới bên trong, bọn họ ở cái này pha lê hộp, sinh sống thời gian lâu như vậy, tự nhiên cũng sẽ hình thành một chút thuộc về bọn chúng bản thân nhận thức. Tỷ như, bọn chúng sinh hoạt thời gian dài như vậy đến nay, chưa từng có hồng thủy. Bọn chúng có phải hay không liền sẽ cho rằng, bọn họ sinh hoạt thế giới bên trong, là không có hồng thủy. Mà thần thiên đổ vào một chén kia nước, đối với con kiến mà nói, có phải hay không chính là thế giới quan sụp đổ. Con kiến sẽ ra sao? Con kiến sẽ nghĩ, đây là có chuyện gì? Từ đâu tới hồng thủy? Chúng ta thế giới này, sẽ không có dạng này quy tắc a. Chính như thời khắc này thần thiên một dạng, linh võ đại lục, thậm chí là trên thế giới này. Không nên tồn tại, có thể khiến cho lôi điện, biến thành vật thật quy tắc a. Thần thiên với con kiến, thiên đạo, với thần thiên, giống như lúc này, mà giờ khắc này thần thiên, tựa hồ là vừa mới nhìn trộm đến một bí mật. Hắn nhìn thấy, lén lén hướng bọn họ sở tồn ở thế giới này, rót một chén nước. Thiên đạo, thử nghĩ, ở con kiến thế giới nhận thức, thế giới của bọn nó bên trong, không có hồng thủy quan niệm, là ai cho bọn hắn? Là về sau hướng pha lê hộp rót nước thần thiên cho bọn hắn. Bởi vì ở thần thiên hướng pha lê hộp đổ nước trước đó, thần thiên chưa bao giờ hướng cái này pha lê hộp đổ vào nước. Cho nên, là thần thiên cho bọn hắn chế định quy tắc này. Mà đối với thần thiên mà nói, phải cải biến cái này quy tắc, vô cùng dễ dàng. Trái lại bây giờ thần thiên cùng thiên đạo, thậm chí là linh võ đại lục phía trên chúng sinh cùng thiên đạo. Cùng thần thiên cùng con kiến, tựa hồ không quá mức kỳ dị. Bởi vì thần thiên, hoặc là chúng sinh quen thuộc quy tắc, có thể hay không, cũng là thiên đạo cố ý nói cho bọn hắn. Mà thần thiên, hoặc giả nói là chúng sinh, có phải hay không, chính là thiên đạo nuôi dưỡng một tổ con kiến thôi. Đế kiếp, có lẽ chính là, thiên đạo cần từ những cái này con kiến bên trong, tuyển ra một ít cái người quản lý đây. Cũng tỉ như Mân Thiên Sở Giao, nàng bản thân cũng không phải là thiên, mà là một cái nhân loại. Hoặc là từ thiên đạo góc độ, thiên đạo vị diện nhìn mà nói. Nàng khả năng chính là thiên đạo nuôi dưỡng đông đảo con kiến bên trong, đặc biệt một cái. Nàng chứng minh bản thân thực lực, thông qua được thiên đạo bố trí đế kiếp thí luyện, thành công thượng vị, trở thành cái này đông đảo con kiến bên trong người quản lý. Mà lần này, thần thiên, chính là muốn trở thành cái tiếp theo Sở Giao rồi a. Thần thiên khổ khổ cười một tiếng, có lẽ, đối với thiên đạo mà nói, hoặc giả nói là đối với thiên đạo phía sau cái kia cao cấp hơn tồn tại mà nói, hắn sở dĩ, muốn thiên đạo không giết thần thiên. Có lẽ liền là ở linh vũ đại lục một phương này pha lê hộp bên trong con kiến bên trong, thần thiên, bất quá là cường đại nhất, được hắn ưa thích một con kiến thôi. Đế kiếp cửa thứ tư, táng thiên tri địa bên trên, hết thảy phát sinh trước mắt, để hết thảy mọi người, toàn bộ chố mắt đứng nhìn. Cái này, lôi kiếp, vì sao, sẽ dừng lại, lôi kiếp tựa hồ, còn bị đụng vào mất một cái góc nhỏ. Chẳng lẽ thiên đạo, ngay cả thiên kiếp bản nguyên, đều có thể tùy ý cải biến sao? Thiên đạo nói nó là lôi kiếp, nó chính là lôi kiếp, nói nó là một trang giấy, biến thành một trang giấy sao? Vậy chúng ta, lại tính là cái gì? Thật chẳng lẽ là một đám bị nuôi dưỡng sủng vật sao? Chương 3201, một đường thiên cơ. Hết thảy mọi người, toàn bộ thế giới quan sụp đổ. Trong nháy mắt, hết thảy mọi người, cảm giác bọn họ truy tìm chính là cái gọi là đại đạo chân nghĩa, thiên địa pháp tắc, cũng như cùng hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng trống rỗng. Tất cả, đều là giả, bởi vì tất cả quy luật, quy tắc, thậm chí là cái gọi là đại đạo, cũng có thể bị thiên đạo tùy ý sửa chữa, tùy ý thực hiện. Vậy bọn hắn cố gắng tu luyện, còn có ý nghĩa gì? Bọn họ cuối cùng nửa đời, đi truy tìm đại đạo, lại có ý nghĩa gì? Có lẽ chỉ cần thiên đạo nguyện ý, chỉ nói câu nào, liền có thể làm được bất cứ chuyện gì. Bởi vì hắn liền thiên địa pháp tắc, thế gian quy luật, đều có thể cưỡng ép sửa chữa. Thần thiên cũng cảm nhận được thật sâu bất lực, bởi vì liền trước mắt phỏng đoán tất cả đến xem, bọn họ, bất quá là bị thiên đạo sàng lọc chọn lựa một nhóm con kiến mà thôi. Mà cái này đế kiếp bên trong, vì sao những cái kia cố nhân không có đi cùng với chính mình, tiên khung đại lục người cũng không có cùng một chỗ. Nguyên nhân tựa hồ cũng rất tốt giải thích, bọn họ, bị phân biệt chứa vào bất đồng pha lê hộp thôi. Con kiến không cách nào từ một cái hoàn toàn phong bế pha lê hộp bên trong, dựa vào bản thân lực lượng, leo đến một cái khác hoàn toàn phong bế pha lê hộp đi. Thần thiên, cũng thế tất không cách nào tìm tới một cái thế giới khác đế kiếp nơi tập luyện. Mà chính như thần thiên có thể hướng tràn đầy con kiến pha lê hộp, đổ vào một chén nước. Đồng dạng, hắn cũng có thể hướng pha lê hộp thả một mồi lửa. Hoặc là hướng pha lê hộp ném vào một con chuột, ném vào một cái con rán. Có lẽ, thần thiên thế giới này trải qua đế kiếp, là một chén nước này. Một chén nước này nội dung, chính là cửa thứ nhất, 2, 3, 4, cùng tiếp xuống cửa thứ 5. Như vậy thế giới khác trải qua đế kiếp, có lẽ chính là bị thiên đạo thả một mồi lửa. Có lẽ sẽ hoàn toàn khác biệt, đúng, hoàn toàn khác biệt, đạo tổ lão tử đã từng nói qua, đế kiếp, cũng là hoàn toàn bất đồng, hắn hiện tại có chút hối hận, đạo tổ đốn ngộ đã lâu, tản đi một thân tu vi, cam nguyện mục nưu chăn thả. Hắn từng đối thần thiên nói thẳng, có thể nói cho hắn thế giới này chân tướng. Thần thiên lúc ấy do dự, bây giờ nghĩ lại, một cái hóa loạn mà ra, rời khỏi phía tây hàm cốc quan, tử khí đông lai đạo giáo thủy tổ. Có thể cam nguyện tán đi một thân tu vi, từ bỏ hắn một khỏa đạo tâm. Có thể nghĩ, hắn thấy được thế giới này chân tướng, nên là có bao nhiêu hắc ám, mới có thể khiến cho hắn làm ra quyết định như vậy. Mà thần thiên hiện tại cũng minh bạch, vì sao lão tử ở nhìn thấy thần thiên do dự một sát na kia, cơ hồ không chút sông dài lựa chọn ẩn mà không cáo, thậm chí ra vẻ cao thâm nói ra một chút cùng loại với cảnh ngôn lời tiên tri một dạng lời nói đến, khuyên bảo thần thiên. Có lẽ cũng là bởi vì, đạo tổ lão tử sợ thần thiên sớm chút đã biết thế giới này chân tướng, liền sẽ ý chí sa sút tinh thần, liền sẽ vô tâm phấn đấu. Đạo tổ mánh khóe thông thiên, tự nhiên là biết được thần thiên cái này mười thế chung cuộc. Hắn đồng dạng không muốn lại nhìn thấy một cái hắc ám thần thiên, càng là không muốn lại nhìn thấy một cái hắc ám vô quang thế giới. Mà đạo tổ đã từng khẳng định, mười thế luân hồi, hẳn là muốn tại một thế này, có một cái chấm dứt. Cái này có thể hay không, là đạo tổ thấy được thần thiên tương lai, hoặc có lẽ là thế giới này tương lai. Thần thiên trong hai mắt, đột nhiên hiện lên một tia khôn khéo chi quang. Có lẽ đúng là như thế, đúng a, cho dù là biết là thế giới chân tướng lại như thế nào. Cho dù là bị nuôi dưỡng run rế lại như thế nào. Thần thiên đem mình nhân vật, thay vào đến con kiến trên thân, có lẽ sẽ làm ra giống như đạo tổ một dạng lựa chọn, một dạng con đường, tan hết một thân tu vi, tầm thường, bình thường một đời, mộ hoang xương khô. Dù sao, thần thiên cũng biết, bằng hắn một cái rất nhiều bị nuôi dưỡng con kiến bên trong, tương đối đặc thù một con kiến lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản muốn hướng cái này pha lê hộp bên trong, đổ vào một chén nước thiên đạo. Nhưng là, mặc dù là như thế, hắn cũng thế có thể xông ra một con đường sống. Đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ đệ nhất. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, thần thiên, liền không có lý do gì từ bỏ. Run dế cũng tốt, bò sát cũng được, côn trùng, cho tới bây giờ liền không có bị chân chính tiêu diệt qua. Ngàn dặm con đê, còn có thể bị hủy bởi tổ kiến. Thần thiên, lại có lý do gì, buông tha chứ. Nghĩ tới đây, thần thiên lập tức nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm 6 người. Giờ phút này, 6 người này cũng là ý chí sa sút tinh thần. Linh đài sụp đổ, một bộ vô vọng trạng thái. Thần thiên lại là cười nhạt một tiếng, quét qua khổ sở, trầm giọng nói ra ta theo thiên đạo đi. Các ngươi ở đây bồi tiếp kiếm lão, giúp kiếm lão phá tâm ma, đợi ta phá hắn cái này đế kiếp, lập tức đi về gặp các ngươi. Nguyệt Bất Phàm nghe được lời nói của thần thiên, trên mặt lập tức lộ ra hy vọng thần sắc. Ngươi có biện pháp, thần thiên lại chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói ra còn không có. Bất quá ta sẽ không nhận thua, cái gì thiên đạo địa đạo. Thế gian này chưa bao giờ có tuyệt đối vô địch, tuyệt đối vô địch. Nếu là có, cũng chỉ có thể là ta thần thiên. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phá cái này đế kiếp. Nhìn xem thần thiên khí phách như thế, còn lại 6 người, toàn bộ lộ ra hy vọng thần sắc, đồng thời gật đầu. Thần thiên, ngươi yên tâm đi thôi, kiếm lão nơi này có chúng ta. Đúng, yên tâm to gan làm, đi con mẹ nó thiên đạo, phá thiên đạo, trưởng luân hồi. Đúng, phá thiên đạo, trưởng luân hồi. Nhìn xem thần thiên đám người biểu hiện, thiên khung phía trên thiên đạo gương mặt khổng lồ, chỉ là lộ ra vẻ mặt khinh thường. Tư thái kia, kiêu căng hết sức, liền giống như cái kia ở pha lê hộp phía trên, quan sát đến pha lê hộp bên trong con kiến đồng dạng. Mà thần thiên lại không có một tí cảm giác bất lực, ngược lại tràn đầy đấu trí. Ta thần thiên, hôm nay, liền muốn phá ngươi cái này thiên đạo. Dứt lời, thần thiên nhanh chóng lăng không bay lên, bay đến đạo kia còn vẫn còn đứng sừng sững trên bầu trời. Bị thực thể hóa tử kim lôi kiếp trước mặt. Sau đó, thần thiên không nói hai lời, lòng bàn tay ô quang lóe lên, diệt tự quyết trực tiếp phát động. Một cái to lớn diệt chữ, lôi cuốn lấy chật trội vô cùng khí tức hủy diệt, từ trên bầu trời lôi kiếp khởi thế chỗ, nhanh chóng đập xuống. Cái kia đứng sừng sững trên bầu trời tử kim lôi kiếp, trong nháy mắt lốp bốp vang lên không ngừng. Hồ quang điện tia lửa chớp động, phảng phất trên bầu trời, nổ tung ra một tràng tử kim pháo một dạng vang dội lóa mắt. Thiên đạo thần sắc lãnh đạm, nhìn xem thần thiên biểu hiện, lạnh lùng hừ một cái. Thiên đạo lão nhi, cửa thứ năm đại môn ở nơi nào? Thần thiên đứng ở trong hư không, thần sắc so thiên đạo còn muốn kiêu căng ba điểm, tóc dài đen nhánh không gió mà bay, trong mắt là vô tận chiến ý hỏa diễm. Mọi người ánh mắt, đều hội tụ ở thần thiên trên người một người. Thời khắc này thần thiên, tựa hồ trở thành tất cả mọi người niềm hy vọng. Thiên đạo gương mặt khổng lồ lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt hơi hơi hướng về một bên quét qua. Một vệt kim quang lòe lòe đại môn, lập tức hiển hiện ra. Chương 3202, vốn là cửa thứ 5. Thiên đạo gương mặt khổng lồ nhìn xem thần thiên dáng vẻ, tựa hồ rất là hài lòng. Thần thiên đứng ở trên thiên khung, hướng về trên mặt đất đám người nhìn thoáng qua, ánh mắt rốt cục, vẫn là rơi xuống kiếm lão trên thân. Giờ phút này, kiếm lão vẫn như cũ đang khổ cực chống đỡ lấy. Hiên viên thủy tổ cùng bất bại kiếm đế sát chiêu không ngừng. Kiếm lão suy nhược thân thể, đã không biết bị mấy lần xé nát vừa trọng tổ. Đạo cơ dĩ nhiên bất ổn, thần thiên nhất định phải dành thời gian, phá cái này đế kiếp. Chỉ ít có một điểm, thiên đạo nói rất đúng, lấy thần thiên bây giờ vị diện, căn bản không đủ để can thiệp kiếm lão tâm ma. Liền can thiệp tư cách, đều không có, ai cũng không biết kiếm lão đối mặt là cái gì, nhưng là, thần thiên đám người là hết sức rõ ràng. Đó là vạn cổ đến nay, cường đại nhất hai nhân loại. Cuối cùng, thần thiên hướng về phía Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương, Minh Dạ, Vấn Thiên Cơ, Thiên Tâm, Vũ Vô Tâm đám người, đồng thời nhìn thoáng qua, không chút do dự đi về phía đạo kia vàng óng ánh đại môn. Bước vào đạo kia đại môn về sau, thần thiên lập tức bị một đoàn mãnh liệt đến hết sức chói mắt, để bất luận kẻ nào đều không thể mở hai mắt ra kim quang bọc lại toàn thân. Thần Thiên chỉ cảm thấy toàn thân hết sức sưởi ấm, hết sức nhẹ nhõm, phảng phất thế gian chưa bao giờ có như thế ấm áp quang một dạng. Thiên đạo thanh âm, chậm rãi bên tai bờ truyền đến. Ở trước đó, thần nói, muốn hắc ám, thế là, thì có. Mà bây giờ, thần nói, phải có ánh sáng, thế là, cũng có. Thế nào, cái này ánh sáng, còn hài lòng không? Thần Thiên nhắm chặt hai mắt, lại là ở trong nháy mắt này, động khai tinh thần chi mục, vô tận tinh quang, xuyên thấu qua Thần Thiên đóng lại mí mắt, mạn tán mà ra. Tinh quang, đang nỗ lực, che lấp mảnh này đại dương màu vàng óng. Hừ, hủ thảo huỳnh quang, sao kịp thiên tâm hạo nguyệt, thiên đạo tựa hồ là phát hiện Thần Thiên ý đồ, cũng không có nhục nhã hắn, ngược lại khẽ nhất tay một cái. Phiến thiên địa này tầm đó, cái kia che khuất bầu trời kim quang, lập tức tiêu tán sạch sẽ. Thần Thiên cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Cái nhìn này, để Thần Thiên chợt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây là, Thần Thiên kinh ngạc đánh giá hết thảy trước mắt. Đây là trước đó, đầu kia dài rằng giặc tĩnh mịch, hắc ám vô cùng đăng thiên chi lộ. Là đầu kia, mãi mãi cũng không cách nào đi hết đường. Thế nào lại là nơi này? Thần Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu, tìm kiếm lấy thiên đạo thân ảnh. Trên bầu trời, một cái hình người thân ảnh, chính thật cao đứng ở trên thiên khung. Mà lần này, Thần Thiên nhìn về phía hắn bộ dáng, lại không phải thấy được bản thân. Là một cái xác xác thật thật, người khác bộ dáng. Đó là một cái huyền bào thiếu niên bộ dáng, trên mặt mang một vòng ngoạn vị ý cười. Không hài hòa cảm giác 10 điểm mãnh liệt là, cái kia huyền bào thiếu niên trên khuôn mặt, thậm chí còn có chút tán dương bụ bẩm. Thoạt nhìn, giống như là một cái nhà bên tiểu thiếu niên bộ dáng. Cái này khiến Thần Thiên trong nháy mắt hơi kinh ngạc. Ngươi là, Linh Võ Thiên Đạo. Thần Thiên hơi nheo mắt, nhìn về phía cái kia trên bầu trời cái kia huyền bào thiếu niên, hỏi dò. Đúng, là ta. Cái kia huyền bào thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm không còn tựa như trước đó như vậy to lớn uy nghiêm, ngược lại là một xanh miết thiếu niên thanh âm, hồn nhiên đáng yêu, thậm chí nghe còn có mấy phần hiền lành. Cái này tương phản to lớn, để Thần Thiên sững sờ rất lâu, mới tỉnh hồn lại. Đây là ngươi, diện mục thật sự. Thần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem cái kia huyền bào thiếu niên, thấp giọng hỏi. Cái kia huyền bào thiếu niên khẽ vuốt cằm, xem như trả lời. Ngươi không phải nói ngươi, thiên nhân thiên diện sao? Thần Thiên trong giọng nói, mang theo thêm vài phần chế nhạo. Mà cái kia huyền bào thiếu niên thiên đạo nhưng cũng không hờn không buồn, giống như đổi một bộ túi ra, liền tính cách đều thay đổi theo một dạng. Thiên nhân thiên diện, cũng cần có bản thân khuôn mặt không phải sao? Trước đó không cho các ngươi nhìn, là các ngươi tầng cấp vị diện còn chưa đủ. Vậy nghe ngươi ý tứ trong lời nói này, là ta bây giờ tầng cấp vị diện, đủ. Thần Thiên hỏi ngược lại, cái kia huyền bào thiếu niên hơi hơi tắc lưỡi, trên mặt tựa hồ còn mang thêm vài phần nghịch ngợm ý vị, miễn cưỡng cũng được a. Nuốt một ngụm nước bọt, Thần Thiên nhìn xem trên bầu trời huyền bào thiếu niên, khẽ lắc đầu, bật cười nói, vậy trước thương lượng một sự tình a. Cái kia huyền bào thiếu niên mỉm cười, chậm rãi duỗi cánh tay ra, thấp giọng nói ra, ngươi nói. Thần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem cái này huyền bào bộ dáng thiếu niên thiên đạo, nhanh chóng nói ra, làm phiền ngươi vẫn là biến trở về đi thôi. Trước kia cảm thấy a, nhìn xem ngươi chính là nhìn mình bộ dáng khó chịu, hiện tại ngươi bộ dáng này, ta càng thêm khó chịu. Cái kia huyền bào thiếu niên lạnh nhạt cười một tiếng, chậm rãi từ trên bầu trời bay thấp mà xuống, rơi xuống Thần Thiên trước mặt, trang nghiêm một bộ mắt ngọc mày ngài hảo thiếu niên bộ dạng. Không có việc gì, nhìn một chút thành thói quen, Thần Thiên lại liên tục khoát tay, quen thuộc không được, quen thuộc không được. Cái kia huyền bào thiếu niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, biến cũng có trước mấy phần nghiêm túc, lạnh giọng nói ra, ít nói lời vô ích. Đây là đế kiếp thí luyện. Bản tôn lấy diện mục thật sự hiện thân gặp ngươi cái này run rế, là đối với ngươi loại này con kiến hôi ngợi khen cùng khẳng định. Chớ có nhiều lời, được được được, tùy ngươi. Thần Thiên lườm một cái. Vậy thì nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Thần Thiên vung tay lên, chỉ dưới chân đầu này đăng thiên chi lộ, hỏi, trước đó ta ngay ở chỗ này, hiện tại, ta lại trở về nơi này. Ta nói qua, những cái này, đều là đế kiếp một bộ phận. Thiên đạo thần sắc lạnh nhạt, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Thần Thiên hơi hơi nhíu mày, nhìn xem Thiên Đạo, không nói tiếng nào. Thiên Đạo gặp Thần Thiên bộ dáng như thế, lập tức mỉm cười một tiếng, trầm giọng nói ra, rất đơn giản, là các ngươi đám này run rế, quen thuộc đem sự tình đơn giản, nghĩ rất phức tạp, thử lấy phương thức đơn giản nhất, tưởng tượng một chút, ân. Thần Thiên lông mày vặn càng sâu, suy nghĩ một phen, ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Đạo. Nơi này, vốn chính là cửa thứ năm, đúng không? Nghe Thần Thiên mà nói, Thiên Đạo rất là hài lòng gật đầu một cái, nhìn xem Thần Thiên mặt, trầm giọng mà nói, ta hiện tại càng ngày càng thưởng thức ngươi, Thần Thiên, trách không được bọn họ, muốn ngươi còn sống. xem ra vận khí ta không tệ. Thần Thiên cười cười, thời khắc này Thần Thiên cùng Thiên Đạo, tựa hồ cực kỳ giống hai cái quen biết đã lâu lão hữu. Thần Thiên tựa hồ là có chút mệt mỏi, ở bên cạnh tìm khối đá lớn, ngồi xuống, nhìn về phía Thiên Đạo. Ngồi a, dù sao thời gian bó lớn, chậm rãi trò chuyện. Thần Thiên biết rõ, cửa thứ năm này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền có thể đi qua. Cho dù hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, lo lắng kiếm lão tâm ma nên như thế nào phá giải, lo lắng kiếm lão có thể hay không bị tâm ma đánh bại. Thế nhưng là, cái này tuyệt đối không phải lo lắng liền có thể giải quyết sự tình. Thiên Đạo cũng không khách khí chút nào, dù sao cũng là chính nhà mình địa bàn, nhìn về phía Thần Thiên, mỉm cười, búng tay một cái. Một cái cùng Thần Thiên ngồi xuống thạch đầu không khác nhau chút nào thạch đầu, lập tức xuất hiện ở Thần Thiên đối diện. Chương 3203, Đăng Thiên Chi Lộ lại hiện ra. Thiên Đạo thu chỉnh một phen trên người huyền bào, cũng nhàn nhã ngồi xuống. Uống rượu sao? Thần Thiên từ bên hông móc ra một cái bầu rượu đến, đưa cho Thiên Đạo. Nếu như ngươi cũng là cái nhân loại mà nói, cho dù là cao hơn ta cấp nhân loại, hẳn là, cũng không thiếu được uống rượu làm vui a. Thiên Đạo ánh mắt, hướng về Thần Thiên đưa tới bầu rượu, mỉm cười, ngươi sẽ không thật cho rằng, bản tôn đang cùng ngươi kết giao bằng hữu a. Run rế, cho mặt không muốn, Thần Thiên lạnh lùng thu hồi bầu rượu, bản thân rầm rầm uống hai hớp to. Để cho ta tới đoán xem, Thần Thiên vuốt một cái miệng, nhìn xem Thiên Đạo nói ra, kỳ thật vừa bắt đầu, ngươi liền đem ta đặt ở cửa thứ năm này, muốn cho ta trực tiếp đi qua cửa thứ năm, đúng không? Không sai, Thiên Đạo hơi hơi híp mắt, gật đầu một cái, nhìn xem Thần Thiên nói ra, ngươi thật sự đầy đủ thông minh. Cuối cùng, Thiên Đạo lại bổ sung một câu, đương nhiên, đây chẳng qua là đang các ngươi đám kia run rế bên trong, ngươi xem như đầy đủ thông minh. Được, thu hồi ngươi bộ kia ngạo nghễ thái độ a. Thần Thiên lạnh lùng nói, muốn trò chuyện liền hảo hảo trò chuyện. Không thể trò chuyện liền động thủ, hoặc là ngươi đem ta diệt, hoặc là ta đem ngươi diệt, ta còn thiếu phí miệng lưỡi. Cũng được, Thiên Đạo cũng là lạnh lùng cười một tiếng, nhìn xem Thần Thiên nói ra, đã như vậy, vậy bản tôn liền tự hạ thân phận, cùng ngươi tâm sự. Thần Thiên đối với Thiên Đạo phản ứng, có chút bất ngờ. Hắn vừa mới nói câu nói như thế kia, liền là đang cố ý muốn chọc giận Thiên Đạo. Dù sao hắn tự xưng là thiên địa cộng tôn, làm sao sẽ có Thần Thiên ngồi trên mặt đất, giống như là bằng hữu một dạng nói chuyện phiếm đây. Loại lời này, cho dù sẽ không triệt để chọc giận Thiên Đạo, nhưng là, cũng tuyệt đối sẽ không nhường hắn thích nghe. Thế nhưng là, Thiên Đạo vẫn còn thật ngồi xuống cùng hắn trò chuyện. Hắn hiện tại hết sức vô pháp lý giải. Thiên Đạo, rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn tự xưng là vũ trụ ý chí, tự xưng là chúng sinh nguyện lực ngưng tụ mà thành tập hợp thể. Thế nhưng là giờ phút này, hắn nhưng lại cực kỳ giống một nhân loại bình thường. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là một nhân loại bình thường sao? Có thể hay không đây? Thần Thiên không biết, nhưng là, Thần Thiên biết rõ, khả năng này, là có. Có lẽ, hắn đã từng là cái nhân loại, bây giờ không phải. Hoặc là, vẫn luôn là, tựa hồ chỉ có thể dựa vào đoán. Mặc dù giờ phút này, danh xưng thiên địa cộng tôn Thiên Đạo, liền cùng hắn đối lập mà ngồi. Thế nhưng là Thần Thiên lại cảm giác, hắn cùng với gần trong gang tấc Thiên Đạo trước mặt, hoành tuyên một mảnh mịt mờ xương trắng. Một phiến này mênh mông xương trắng che lại Thiên Đạo chân dung, mặc cho ai cũng đều không cách nào thấy rõ hắn diện mục chân chính. Liền như là hắn có thể ở Thần Thiên thu thập thiên thư thời điểm, dễ dàng đem 8 bản thiên thư đưa cho Thần Thiên. Mà giờ khắc này, Thiên Đạo để Thần Thiên thấy Thiên Đạo bộ dáng. Có phải hay không, cũng là Thiên Đạo muốn cho Thần Thiên thấy Thiên Đạo bộ dáng đây. Lời này giống như có chút khó đọc, nhưng tóm lại, loại này cảm giác để Thần Thiên không thoải mái. Vì vậy, Thần Thiên lập tức đặt câu hỏi. Cho nên, ngươi làm cái gì để cho ta vừa bắt đầu, liền đi tới cửa thứ năm? Ấy, không đúng, Thần Thiên giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, liền lập tức ý thức được cái gì, hơi híp mắt lại, nhìn về phía Thiên Đạo, thấp giọng nói ra, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta đến, không phải chân chính cửa thứ năm, ta lấy tinh thần chi mục nhìn rõ lúc ấy chỗ kia bản nguyên, lập tức mê vụ tan hết. Đó bất quá là cái chướng nhãn pháp, căn bản cũng không phải là chân chính đăng thiên chi lộ. Mà Thiên Đạo lại nghiêm nghị cười, khẽ lắc đầu. Nhìn xem Thần Thiên nói ra, quả nhiên a, chính như ta nói tới, các ngươi đám này kiến. Ách, đám này, ngươi, luôn luôn ưa thích đem sự tình đơn giản, nghĩ phức tạp. Mà ngươi bây giờ vị diện, thật sự là quá thấp, có một số việc, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, là ngươi bản thân vô pháp lý giải. Vậy liền làm phiền ngài, đem lời nói minh bạch, Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, Thiên Đạo nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng nói ra, được, dù sao, đã đến một bước này. Có một số việc, cũng có thể nói cho ngươi biết. Kỳ thật ngươi bây giờ, lại dùng ngươi tinh thần chi mục xuyên thủng nơi đây bản nguyên, một dạng có thể trở lại ngươi nhìn thấy Vũ Vô Tâm chỗ đó. Ngươi là có hay không có thể đến chỗ đó, hoặc có lẽ là, ngươi là có hay không sẽ lưu ở địa phương này, ở ngươi có tinh thần chi mục về sau, quyết định ở chỗ ngươi bản thân. Thần Thiên nghe Thiên Đạo mà nói, lập tức trong lòng giật mình. Trong nháy mắt, tinh thần chi mục khởi động, tinh quang mạn tán, tràng cảnh nhu nhiên biến hóa lên, đầu này đen kịt lại dài rằng giặc đăng thiên chi lộ, lần nữa biến mất không gặp. Thần Thiên hơi hơi rất thẳng người, nhìn chăm chú lên bốn phía hoàn cảnh. Giờ phút này, Vũ Vô Tâm lúc ấy cùng dị thú giao chiến cái kia sân bãi. Vô số cường giả thi thể, đã biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại có đầy đất hài cốt, lúc này mới chết bao lâu, liền đã biến thành trắng như tuyết bạch cốt. Thật sự là quỷ dị quá phận. Đây là làm sao, mà Thiên Đạo là chậm rãi từ cái kia khối hắn biến ảo mà ra trên hòn đá đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, hòn đá kia cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán thành vô hình. Thiên Đạo bước chân, chậm rãi đi qua những hài cốt này, cuối cùng dừng lại ở một bộ hài cốt phía trên, vươn tay, nhẹ nhàng ở cái kia cỗ hài cốt phía trên một lau. Một chút xíu hiện ra u lam chất lỏng, lập tức dính vào đầu ngón tay của hắn phía trên. Thiên Đạo một chút cũng không ngại bẩn, trực tiếp vươn đầu lưỡi giống như một đầu bàn xà đồng dạng, ở đầu ngón tay của mình, tham lam liếm láp một vòng, lộ ra rất là thỏa mãn biểu lộ. Mà ở Thiên Đạo liếm láp cái kia u lam chất lỏng thời điểm, Thần Thiên thấy rõ ràng, Thiên Đạo thân thể, như đồng hóa thành một cái bóng mờ đồng dạng, hóa ra một đạo lại một đạo hư ảnh. Những bóng mờ kia ở Thiên Đạo thân thể phía trên, chậm rãi nối tiếp nhau một vòng, cuối cùng, lần nữa hóa vào Thiên Đạo trong thân thể. Giống như là, đại bổ, mà làm xong những chuyện này về sau, Thiên Đạo lãnh đạm cười một tiếng, nhìn về phía Thần Thiên, nhẹ nhàng vung tay lên. Tràng cảnh lần nữa biến ảo, trước đó cái kia đen kịt lại dài rằng giặc đăng thiên chi lộ, lần nữa hiển hóa ở Thần Thiên trước mặt. Hiện tại, ngươi hiểu không? Thiên Đạo trên mặt, là một màn nụ cười thản nhiên, nhìn xem Thần Thiên. Thần Thiên hơi nheo mắt, tựa hồ là minh bạch một ít chuyện. Nguyên lai, như thế, kỳ thật Thiên Đạo nói một chút cũng không sai. Thiên Đạo căn bản chính là muốn Thần Thiên, đi thẳng đến cửa thứ năm này. Nếu như Thần Thiên có thể trực tiếp ở cửa thứ năm này phá giải mà nói, cái kia Thần Thiên liền có thể trực tiếp thông quan cái này cái gọi là đế kiếp. Nhưng là, hắn lại vẫn cứ lựa chọn một cái phiền toái biện pháp. Chính như Thiên Đạo nói, lúc đầu đơn giản như vậy một chuyện, lại bị Thần Thiên xử lý như phức tạp, một chút đều không có sai. Lúc ấy Thần Thiên cho rằng, đầu này đăng thiên chi lộ, là một cái hèn hạ vô sỉ chướng nhãn pháp. Là một cái cấp thấp nhất trò lừa gạt, nhưng là bây giờ, Thần Thiên lần nữa đi tới nơi này đầu đăng thiên chi lộ, Thần Thiên mới tính là chân chính minh bạch. Nguyên lai tất cả những thứ này, đều không phải là giả. Chương 3204, Phúc Hỏa Tương Y. Thiên Đạo chưa bao giờ lừa qua hắn, càng là không có đùa bỡn qua hắn, chẳng qua là lấy một cái đầy đủ cao tư thái, cho Thần Thiên một đầu đường tắt, nói cho hắn một chút chân tướng. Thế nhưng là Thần Thiên lại cho rằng, những cái kia, đều là giả. Đều là âm mưu, hoặc có lẽ là không thể nói Thần Thiên cho rằng, là tất cả mọi người cho rằng như vậy. Đây chính là Thiên Đạo nói tới, có một số việc, thật đúng là không phải hắn không nguyện cáo chi Thần Thiên đám người. Không phải Thiên Đạo cố ý phải lấy loại tư thái cao ngạo này, đến khinh thường chúng sinh. Mà là bởi vì, những người này, là thật vô pháp lý giải. Bao quát Thần Thiên, cho dù là thời khắc này Thần Thiên, đã có tinh thần chi mục, cũng là phí công. Hắn cho rằng hắn thấy rõ một chút sự tình bản nguyên. Kỳ thực không phải, hắn còn kém xa lắm. Hay là nói, hắn nhìn lầm, huyền bào bộ dáng thiếu niên Thiên Đạo, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, mười điểm hiền lành đi tới Thần Thiên trước mặt, vậy mà giống như bạn tốt nhiều năm một dạng, vỗ vỗ Thần Thiên bả vai. Thần Thiên a, kỳ thật, nguyên bản, ta là cho ngươi mở một cái cửa sau. Mà miễn là ngươi đầy đủ thông minh, có thể lý giải một ít chuyện, liền hoàn toàn có thể nhảy qua trước mặt bốn quan. Đáng tiếc a, đáng tiếc ngươi không lý giải. Thần Thiên chậm rãi quay đầu, hơi hơi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Thiên Đạo hỏi, cho nên nói, nơi này, một mực tồn tại, cũng không phải là giả. Dĩ nhiên không phải, Thiên Đạo ánh mắt, quét qua Thần Thiên hai mắt, thấp giọng nói ra, ngươi chẳng lẽ liền không có chú ý tới, ngươi tinh thần chi mục, hiệu quả lớn nhất, hoặc giả nói là công năng là cái gì sao? Thần Thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói ra, ngươi là nói, khái niệm năng lực. Không sai, chính là khái niệm năng lực, Thiên Đạo hai mắt thanh minh, nhìn xem Thần Thiên nói ra, ngươi chỉ biết là cặp mắt của ngươi, có thể xóa đi một người tồn tại qua chứng cứ, mà xóa đi, là có ý gì? Đó đại biểu cho, người này liền chưa từng tồn tại, cũng liền đại biểu, hắn không cách nào phục sinh, bởi vì chưa từng tồn tại, liền không có cách nào trở về ngược dòng hắn còn sống thời điểm dáng vẻ, dĩ nhiên chính là không cách nào sống lại. Đây chính là khái niệm lực lượng. Người có thể xóa đi tâm ma tồn tại, đồng dạng, cũng có thể xóa đi địa phương này tồn tại. Vừa nói, thiên đạo nhẹ tay nhẹ vung lên, chỉ hai người mặt đất dưới chân, thấp giọng nói ra, xem đi, nơi này là bị ngươi xóa đi về sau. Sau đó ta một lần nữa biến hóa ra, mặc dù cùng ngươi trước đó thấy đầu kia đăng thiên chi lộ giống như đúc, thế nhưng là, cái kia dù sao không phải là trước đó ngươi thấy một đầu kia. Đây là ta mất đi tinh thần chi mục về sau, vẫn như cũ có thể làm được khái niệm lực lượng. Mà ngươi, có khái niệm lực lượng, như ngươi ở trong đại não tạo thành ngươi cố hóa quan niệm. Ngươi cho rằng đầu này đăng thiên chi lộ, là một cái âm mưu, bởi vì ngươi cảm thấy nó vĩnh viễn đi không hết, cho nên ngươi đã cảm thấy ta đang gạt ngươi. Kết quả có thể nghĩ, thiên đạo hơi hơi bước đi thong thả hai bước, quay đầu, nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, ngươi trong não, tồn tại loại này ý nguyện, cho nên ngươi sử dụng tinh thần chi mục, liền đem nơi này khái niệm cải biến. Ở ngươi khái niệm thiết lập bên trong, liền không nên xuất hiện đầu này cái gọi là đăng thiên chi lộ. Cho nên, là ngươi đem đầu này đăng thiên chi lộ cho diễn hóa không thấy, hại ta một hồi lâu đau đầu đây. Nghe thiên đạo nói, thần thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nguyên lai, đúng là như thế sao? Hồi tưởng lại lúc ấy thiên đạo cùng bản thân lời nói, thần thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được thiên đạo ở rời đi thời điểm, sẽ cùng thần thiên nói một câu như vậy, chúc thần thiên đăng thiên chi lộ một đường thông thuận. Nguyên lai, thật là thiên đạo, cố ý cho hắn một cái cửa sau. Kết quả, lại bị thần thiên bỏ gần tìm xa. Hắn vốn cho là mình dùng tinh thần chi mục thấy chân tướng, chính là chân tướng. Thế nhưng là tinh thần chi mục lớn nhất một cái hiệu dụng, chính là cải biến khái niệm. Ở thần thiên chủ quan ý nguyện phía dưới, hắn vẫn cảm thấy những chuyện này là không đúng, cảm thấy thiên thư là một cái âm mưu, đế kiếp cũng là một cái âm mưu. Cho nên, hắn dùng tinh thần chi mục thấy cái gọi là thiên thư chân tướng, thế gian này chân tướng, đế kiếp chân tướng. Cũng đều là ở hắn chủ quan ý nguyện, thiết lập phía dưới nội dung. Hắn có dạng này khái niệm, lại dùng dạng này khái niệm, để cho mình vô cùng tin tưởng loại này khái niệm. Cho nên, hắn liền thấy dạng này khái niệm, giống như có chút xáo oa ý tứ. Nhưng là, sự thật, chính là như vậy vặn dính. Là thần thiên bản thân chơi vặn, ta cân nhắc qua, người ở thu được tinh thần chi mục về sau, sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, dẫn đến cửa sau này, cho không ngươi mở. Cho nên, ở ngươi phó đế kiếp mới bắt đầu, liền định đem ngươi tinh thần chi mục muốn trở về. Thần thiên lập tức như thể hồ quán đỉnh, kỳ thật tinh thần chi mục cũng tốt, trộm thiên chi năng cũng tốt. Đây là chuyện tốt, thế nhưng là từ xưa cho tới bây giờ phúc họa tương y. Là phúc, cũng là họa. Nếu là không có đôi này tinh thần chi mục, thần thiên tự nhiên là sẽ không sửa đổi nơi này khái niệm, như vậy hắn chỉ cần ở đầu này đăng thiên chi lộ phía trên đi xuống. Cũng không cần kinh lịch trước mặt mấy ải, thậm chí nếu như thần thiên nguyện ý, cũng có thể đem kiếm lão mấy người toàn bộ tìm tới, đi thẳng tới cửa này. Liền sẽ không có được hôm nay kiếm lão bị khốn tại bản thân hai cái kia cường đại tâm ma, mà hắn cái gì cũng làm không được tình cảnh lúng túng. Mà thiên đạo tựa hồ, còn là vì tốt cho hắn. Liền 10 điểm khôi hài. Bất quá ở từ thần thiên góc độ đi tìm hiểu mà nói, thiên đạo làm như thế, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hắn liền là xem thường thần thiên loại này run rế, cũng khinh thường với đi cùng thần thiên giải thích cái gì, có thể cho thần thiên mở một lần này cửa sau, cũng là thiên đạo người phía sau chỉ định. Hắn không cần thiết mọi chuyện đều vì thần thiên được một cái như vậy thuận tiện. Vì vậy hắn tìm đến thần thiên yêu cầu tinh thần chi mục thời điểm, tự nhiên không cần thiết tận tình khuyên bảo thuyết phục. Dựa theo thiên đạo nói tới, cùng thần thiên giảng, lấy thần thiên vị diện, có thể hiểu hay không cũng là một cái vấn đề, cần gì tốn nhiều miệng lưỡi, còn không bằng cường ngạnh tư thái. Lại giả thuyết, thiên đạo cùng thần thiên lúc này, vẫn là địch nhân. Thậm chí là không chết không thôi tử địch, tại sao phải như thế trợ giúp bản thân địch nhân? Thần thiên là biến số không giả, nhưng là thiên đạo cho tới bây giờ cũng không có lo lắng thần thiên sẽ cải biến cái gì. Bởi vì ở thiên đạo vị diện xem ra, thần thiên lại biến, cũng là ở hắn ván cờ này trên bàn, mặc hắn định đoạt. Nhiều nhất chính là cái này biến số, có thể khiến cho thiên đạo nhiều đi đến hai bước cờ, đi vì cái này cái gọi là biến số, giảng hòa thôi. Cho nên nói, thiên thư, cũng không phải âm mưu. Thần thiên hô hấp, mang thêm vài phần to khỏe, nhìn về phía thiên đạo hỏi. Mà thiên đạo lại khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, ngươi tinh thần chi mục thấy, kỳ thật cũng không phải toàn bộ đều là giả. Như ngươi thấy, thiên thư đích thật là ta tùy ý đều có thể nắm trong tay, nhưng là thiên thư bản nguyên, lại không phải ta sáng lập. Chương 3205, nước đổ đầu vịt. Thậm chí, ở ta biết vị diện bên trong, ta cũng tìm không thấy cái này chín bản thiên thư tác giả. Hơn nữa, cơ hồ ở mỗi mấy cái thế giới bên trong, đều lưu truyền như vậy chín bản thiên thư. Thiên thư đại biểu giữa thiên địa này, tinh thuần nhất, thuần túy nhất lực lượng nơi phát ra. mà ngươi nếu là có thể khống chế cái này chín bản thiên thư, liền tự nhiên có thể phá thiên đạo. Thần Thiên hơi hơi liếm lông mày, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mà thiên đạo là chậm rãi từ trong ngực móc ra thiên thư, đem thiên thư đặt ở trong hư không, đẩy về phía Thần Thiên. Thần Thiên kinh ngạc nhìn về phía thiên đạo, ngươi cứ như vậy cho ta. Thần Thiên nghĩ vươn tay, thế nhưng lại hoài nghi có trá. Mà thiên đạo trên mặt, cũng lộ ra khinh bỉ ý cười. Cho ngươi lại như thế nào, ngươi vẫn là không có lý giải. Thiên đạo lạnh lùng nói, ngươi nắm giữ chín bản thiên thư, cũng vô dụng, bởi vì ngươi vô pháp lý giải cái này hùng vĩ tinh thuần lực lượng, liền không cách nào khống chế thiên thư, chín bản thiên thư coi như tề tụ, ở ngươi trong tay, cũng là từng trương giấy trắng thôi. Khống chế, cùng nắm vững, vẻn vẹn kém một chữ, có thể ngươi kém, lại là 108.000 dặm. Thần Thiên thần sắc hơi hơi nghiêm nghị, đích xác, kém một chữ, khả năng kém đi ra, chính là 108.000 dặm a. Thần Thiên chậm rãi mở ra tinh thần chi mục, tinh quang mạn tán, bọc lại trước mặt mình chín bản thiên thư. Thế nhưng là, thiên đạo lại cắt đứt hắn. Hừ, đăng thiên chi môn đều bày ở trước mặt của ngươi, nhưng ngươi còn đang hoàn toàn trái ngược. Cùng ngươi phí nửa ngày miệng lưỡi, nhưng ngươi vẫn không thể lý giải. Thần Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía thiên đạo. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn giờ phút này, đối mặt thiên đạo, liền như là một cái con nít mới sinh một dạng vô tri. Chẳng lẽ mình, liền thật là cái kia pha lê hộp con kiến sao? Thiên đạo chậm rãi lắc đầu, lạnh lùng nói ra, khống chế cùng nắm vững, liền như là ngươi tinh thần chi mục một dạng, ngươi chỉ nắm giữ tinh thần chi mục, vẫn còn chưa có thể nắm nó trong tay. Ngươi nếu là có thể khống chế tinh thần chi mục thì sẽ không khiến ngươi bỏ lỡ rơi cửa thứ năm này. Ngươi vẫn còn không thể khống chế cái này tinh thần chi mục, vì sao liền không thể bằng cơ sở, dễ hiểu nhất nhục thân chi nhãn đi thật tốt nhìn một chút thế giới này đây. Thần Thiên hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía thiên đạo, thấp giọng nói ra, thế gian có 5 loại mắt, chính là thiên pháp Phật tuệ nhục, thiên nhãn pháp nhãn, có thể thấy rõ thiên địa cơ mật, Phật nhãn tuệ nhãn, có thể tra ra lòng người quỷ bí, duy chỉ có nhục thân chi nhãn, ảm đạm đục ngầu, nhục thân chi nhãn, là cái này 5 loại mắt bên trong cấp thấp nhất, vì sao muốn dùng loại này cấp thấp nhất mắt nhìn xem thế giới đây? Ngươi lấy đạt đến niết bàn chi cảnh, chẳng lẽ còn khám ngộ không ra vạn sự vạn vật, đều là cần phản phát quy chân lý lẽ sao? Đạo tổ dạy bảo đều không nhớ được, ngươi thật khiến ta thất vọng, như thế một lời, lại để Thần Thiên đại não trong nháy mắt ông. Một tiếng, như có thể hồ quán đỉnh ý tứ, thì ra là thế, thì ra là thế, nguyên lai đạo tổ tan hết một thân tu vi, kỳ thật cũng không phải là hướng thiên nhận thua. Cái này hoàn toàn là lực lượng cường đại nhất, đạo tổ cảnh giới độ cao, thực khó ước đoán. Mà thiên đạo là nhìn xem Thần Thiên tiếp tục nói, ngươi cho rằng, từ xưa tới nay, thì có ngươi một người từng trộm thiên chi lực sao? Bản tôn từng nhớ, hơn 40 vạn năm trước, từng có một người đã từng trộm đi ta tinh thần chi mục, lại vì không cách nào khống chế, dẫn đến hắn cảm giác thuộc tinh thần chi mục chế, dẫn đến thiên địa đại loạn. Khi đó tinh đấu lệch vị trí, thiên hà đảo lưu. Đều là bởi vì nhất niệm, thần trí rối loạn bố trí. Nghe thiên đạo nói, Thần Thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng thu hồi bản thân tinh thần chi mục, ý đồ bằng cơ sở dễ hiểu nhục thân chi nhãn, đi xem cái này chín bản thiên thư. Thế nhưng là, dù sao cũng là nhục thân chi nhãn, lại cũng không thể nhìn thấy bất luận cái gì cái gọi là thiên cơ. Chính như Thần Thiên bản thân nói, nhục thân chi nhãn, ảm đạm không rõ, há có thể chân chính nhìn rõ thiên cơ. Dài lâu như thế đến nay, thiên hạ hào kiệt đều đã luyện thành đủ loại thần công đồng thuật làm vinh. Thế nhưng là, lại chưa bao giờ có người chân chính muốn rèn luyện một chút vốn thuộc về mình chân chính nhục thân chi nhãn. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Thần Thiên thật dài thở dài. Thần Thiên vị diện, vẫn là quá mức thấp. Nước đổ đầu vịt, ếch ngồi đáy giếng không thể nói biển. Loại này dễ hiểu có thể thấy được đạo lý, kỳ thật ai cũng có thể hiểu. Thế nhưng là Thần Thiên lại dùng lâu như vậy, mới miễn cưỡng sờ đến từng tia này ngưỡng cửa. Thực sự lúng túng, mà trái lại bây giờ thiên đạo, tựa hồ vẫn đang cố ý truyền thụ cho Thần Thiên một ít gì. Không có người biết rõ thiên đạo ý nghĩ, tới đi, hiện tại, lại để cho chúng ta hảo hảo tâm sự a. Dứt lời, thiên đạo ngón tay hơi hơi bóp, hai cái tử kim chống đỡ bảo tọa, liền xuất hiện ở Thần Thiên trước mặt. Thiên đạo không khách khí chút nào đi tới, rất nhẹ nhàng như thường ngồi xuống. Ngươi nói ta ngông cuồng xưng tôn, nhưng bây giờ ta dám, ta có tư cách này, ở ngươi, ở trước mặt của các ngươi, ngồi ở một cái biểu tượng cái này chí tôn vương quyền bảo tọa bên trên. Mà trái lại ngươi đây, thiên đạo trên mặt mang theo một tia chế nhạo ý cười, nhìn một chút Thần Thiên, lại nhìn một chút trước mặt hắn bảo tọa, thấp giọng nói ra, hiện tại cái này bảo tọa, liền ở trước mặt của ngươi, ngươi dám ngồi lên sao? Hoặc giả nói là, ngươi hỏi hỏi bản thân ngươi, ngươi có tư cách, ngồi ở phía trên đó sao? Thần Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Thiên Đạo cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói ra, một cái bảo tọa mà thôi, không đại biểu được cái gì, hôm nay ta nghĩ ngồi, ta liền có thể ngồi, ngày mai hắn nghĩ ngồi, hắn cũng có thể ngồi lên. Chẳng lẽ các ngươi những cái này càng cao cấp vị diện, cũng chỉ thèm muốn một cái như vậy hư danh sao? Nghe Thần Thiên nói, Thiên Đạo lại là lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng nói ra, vẫn là câu nói kia, ngươi với run dế, chính là ta với ngươi, ngươi sẽ hy vọng ngươi đám kia run dế, đem ngươi trở thành cái gì chí tôn sao? Ngươi sẽ để ý bọn họ phải chăng đem ngươi trở thành làm chí tôn sao? Vậy ta vì sao còn phải ngồi? Thần Thiên hơi hơi nhíu lông mày, Thiên Đạo lại là cười một tiếng, híp híp mắt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, bởi vì ngươi cái này bảo tọa, là ngồi cho như ngươi một dạng con kiến hôi. Ngồi cho Nguyệt Bất Phàm nhìn, ngồi cho Kiếm Lưu Thương, ngồi cho toàn bộ Linh Vũ Đại Lục phía trên, cùng ngươi cùng một vị diện người nhìn. Ta có thể ngồi sao? Thần Thiên cũng là hơi nheo mắt, nhìn về phía Thiên Đạo. Không thể, Thiên Đạo đầu tiên hủy bỏ Thần Thiên lời nói, chợt nhưng lại lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói ra, nhưng là ta có thể, nhường ngươi có tư cách này ngồi xuống. Thần Thiên hai mắt, nhìn chăm chú lên Thiên Đạo mặt. Hồi lâu, Thần Thiên lại là một tiếng cười nhạo, tùy tiện hướng cái kia bảo tọa bên trên ngồi xuống, gật đầu một cái, vừa cười vừa nói tốt, vậy liền tạ ơn Thiên Đạo ban thưởng ghế ngồi. Ngươi đồng ý, Thiên Đạo mỉm cười, đồng ý cái gì, Thần Thiên cũng là mỉm cười, nhìn xem Thiên Đạo nói ra, người ta tuy là địch nhân, nhưng ngươi ban thưởng ghế ngồi, ta nói cảm ơn, cũng coi là có qua có lại, ta cần đồng ý cái gì. Chương 3206, Thượng Thế Giới. Thiên Đạo nặng nề cười, vung tay lên, một hình ảnh lập tức hiện lên ở hai người trước mặt. Ngươi còn đang đau khổ gượng chống lấy cái gì? Ngươi liền không lo lắng, bọn họ sao? Thiên Đạo hướng về bộ kia hình ảnh, nhàn nhạt một chỉ. Thần Thiên hơi híp mắt lại, siết chặt song quyền. Họa diện phía trên, đó là cửa thứ tư tràng cảnh. Tuyệt đại đa số cường giả, đều đang khổ cực chống đỡ lấy, không ít người đã bỏ mình, bị tâm ma của mình chiến bại. Mà Kiếm Lão tâm ma, cũng là vẫn như cũng nghe lén. Thiên Viên Thủy Tổ, tăng thêm Bất Bại Kiếm Đế hai tôn đại thần. Đừng nói là Kiếm Lão một người độc chiến, Nguyệt Bất Phàm, Vấn Thiên Cơ, Vũ Vô Tâm, Thiên Tâm, Minh Dạ, Kiếm Lưu Thương mấy người toàn bộ cùng tiến lên, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mấy người trong lòng bàn tay, sát chiêu không ngừng, rối rít hướng về Hiên Viên Thủy Tổ cùng Bất Bại Kiếm Đế đánh giết đi. Thế nhưng là, vô luận bọn họ làm sao sử dụng sát chiêu, như thế nào cường hoành, những chiêu thức kia, ở Hiên Viên Thủy Tổ cùng Bất Bại Kiếm Đế trước mặt, đều có thể bị từng cái phá giải. Bọn họ không cách nào tiến vào cái kia quang chất bình chướng. Chỉ có thể ở quang chi bình chướng bên ngoài, không ngừng trợ giúp Kiếm Lão công kích. Mà Kiếm Lão giờ phút này, nhục thân sớm đã vỡ nát không biết bao nhiêu lần, linh hồn chi hỏa dĩ nhiên giống như ánh nến trong gió một dạng sáng tối chập chờn. Lại đến thêm mấy lần, Kiếm Lão chỉ sợ, liền muốn hình thần câu diệt. Ngươi muốn làm cái gì? Thần Thiên muốn rách cả mí mắt, cắn răng nhìn xem Thiên Đạo. Mà Thiên Đạo lại là một bộ vẫn ung dung thái độ, cười híp mắt nói ra, rất đơn giản a, ta mục đích chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta muốn hắn chết, hoặc là, ta muốn bọn họ chết. Thần Thiên gắt gao cắn chặt hàm răng, trừng mắt Thiên Đạo cả giận nói, làm như vậy đối với ngươi rốt cuộc có gì chỗ tốt? Chỗ tốt rất lớn a. Thiên Đạo hướng về trong hình một chỗ một chỉ, thấp giọng nói ra, ngươi xem nơi đó. Thần Thiên lần theo Thiên Đạo phương hướng chỉ nhìn tới, nơi đó, là một đám cường giả thi cốt, tâm ma sớm đã rời đi, chỉ còn lại có thi cốt. Thi cốt phía trên, đang chậm rãi chảy ra một chút xíu u lam chất lỏng. Chất lỏng kia, cùng Thần Thiên trước đó, nhìn thấy Thiên Đạo liếm liếm chất lỏng, không khác nhau chút nào. Thi cốt phía trên, thế nào sẽ có chất lỏng chảy ra? Mà Thiên Đạo là vẻ mặt tham lam nhìn xem hình ảnh kia, thấp giọng nói ra cái này có thể là đồ tốt ha. Đại bổ đồ tốt, ở đế kiếp bên trong chết đi người, ở trước khi chết, bọn họ tinh khí hồn, sẽ tự động hình thành một loại chất lỏng, ngừng tụ bám vào ở những cái kia thi cốt phía trên. Chúng ta thượng thế giới người, đem loại này chất lỏng, gọi là linh dịch. Linh dịch, Thần Thiên lặp lại một lần cái tên này. Thiên Đạo khẽ vuốt cằm, trong ánh mắt vẫn như cũ viết đầy tham lam, nuốt ngụm nước nói ra, đúng. Linh dịch, loại này linh dịch công hiệu, rất đơn giản thô bạo, kia liền là trực tiếp tăng cường bản thân cảnh giới cùng thực lực. Liền như là các ngươi từ trong đồ ăn thu hoạch được chất dinh dưỡng, để tăng trưởng thân thể một dạng, chúng ta, từ các ngươi tinh khí hồn hình thành linh dịch bên trong, thu hoạch đến sức mạnh vô cùng vô tận. Thần Thiên hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Thiên Đạo hỏi, như lời ngươi nói thượng thế giới, đến cùng là dạng gì? Thiên Đạo hơi hơi quay đầu, ghé mắt nhìn về phía Thần Thiên, nói cho ngươi cũng không sao. Thượng thế giới tên là Thiên Vực, mà Thiên Vực bên trong, tổng cộng chia làm 3 tầng, phân biệt là Thượng Thiên Vực, Trung Thiên Vực, cùng Hạ Thiên Vực. Thần Thiên châm chọc cười một tiếng, nhìn về phía Thiên Đạo nói ra, như thế nói đến, tới làm đế kiếp loại này việc bẩn việc cực ngươi, hẳn là Hạ Thiên Vực người a. Hoặc có lẽ là Hạ Thiên Vực bên trong, cấp thấp nhất tồn tại. Ngươi nói như vậy, giống như rất kiêu ngạo bộ dáng. Thiên Đạo không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, ngược lại chế giễu lại. Cho dù ta là cái kia Hạ Thiên Vực bên trong, cấp thấp nhất tồn tại, lại cũng là so ngươi muốn càng cường đại hơn. Người ta vị diện khác biệt, chênh lệch, không chỉ có riêng là thực lực. Thần Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Thiên Đạo nói ra, được được được, ngươi lợi hại, nói tiếp đi, nói mục đích của ngươi. Kế tiếp Thiên Đạo lời nói, thật sự là để Thần Thiên, có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là, nghĩ lại phía dưới, nhưng lại cảm thấy hết sức hợp lý. Cái gọi là Thiên Đạo, đích đích xác xác, là chúng sinh ý nguyện tập hợp thể. Nhưng là, lại không hoàn toàn đúng. Dựa theo Thiên Đạo nói, bọn họ những cái này cái gọi là tầng dưới nhân loại, sơ đẳng nhân loại ý niệm cùng lực lượng, thậm chí là chết đi những cái kia tinh khí hồn, sáng tạo ra bọn họ. Bọn họ sinh tại chúng sinh ý niệm, lại tồn tại ở một cái càng cao cấp vị diện phía trên. Nói cách khác, thần thiên loại này cái gọi là tầng dưới nhân loại, sơ đẳng nhân loại cũng không phải là bọn họ sáng tạo. Ngược lại là thần thiên loại này cái gọi là tầng dưới nhân loại, sơ đẳng nhân loại, sáng tạo ra, cũng dưỡng dục bọn họ. Bọn họ cũng không phải là người đời suy đoán tạo vật chủ. Nhưng bọn họ lại trời sinh liền so linh vũ đại lục phía trên người, cao hơn một cái tầng cấp, một cái vị diện. Đây tựa hồ là rất khó lý giải, bất quá Thiên Đạo rất nhanh cho hắn giải thích, hơn nữa giải thích, cũng hết sức thông tục dễ hiểu. Bọn họ thác sinh với đám này cái gọi là tầng dưới nhân loại, sơ đẳng nhân loại, nhưng là, lại phát hiện sáng tạo bọn hắn người. Rốt cục có một ngày, thượng thế giới một người, phát hiện bọn họ có lực lượng, là có thể khống chế tầng dưới nhân loại. Tỷ như, hạ xuống lôi kiếp, hạ xuống mưa lớn, hạ xuống cuồng phong. Chính như cùng thần thiên, có thể tùy ý tại cái kia pha lê hộp, đổ vào một chén nước đơn giản như vậy. Mà sau đó, có chút thượng tầng nhân loại phát hiện, tầng dưới nhân loại chết đi, bọn họ tinh khí hồn ngưng tụ ra tinh túy, lại biến thành một loại chất lỏng. Một loại, được mệnh danh là linh dịch chất lỏng. Dựa vào loại này chất lỏng, thượng tầng thế giới nhân loại, không cần bất kỳ thủ đoạn nào tu luyện, cũng không cần bất luận cái gì con đường mua bán, liền có thể tùy ý từ những cái này cùng linh võ đại lục một dạng đại lục phía trên, thu hoạch đến tinh thuần nhất lực lượng. Kết quả là, một trận điên cuồng cướp đoạt, chính thức kéo lên màn mở đầu. Thượng tầng nhân loại tùy ý đổ sát tầng dưới nhân loại, hạ xuống đủ loại thần phạt cùng hắc ám náo động, hoặc là chủ động diệt thiên, hoặc là bị động bốc lên nhân loại chiến tranh, làm cho nhân loại tự giết lẫn nhau. Đây cũng là thiên diệt thế tồn tại, tất cả đều do người khác khống chế, mà rốt cục, những cái này thượng tầng người ý thức được, nếu như vậy vĩnh viễn hủy diệt xuống dưới, mặc kệ trên cái thế giới này, tồn tại bao nhiêu cái cùng linh võ đại lục không khác nhau chút nào đại lục. Cũng cuối cùng rồi sẽ có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Mà những cái kia quá mức yếu đuối nhân loại, chết rồi biến thành ra linh dịch, cũng ít đến thương cảm. Căn bản không thỏa mãn được ngày càng tham lam thượng thế giới nhân loại nhu cầu. Bọn họ mới ý thức tới, loại này gần như điên cuồng cướp đoạt cùng hủy diệt, nhất định phải có tiết chế. Muốn để bọn họ phát triển, đợi đến phát triển đến trình độ nhất định, lại đi lên như vậy một trận tử vong thu hoạch. Chương 3207, Đăng Thiên Chi Lộ. Đã có thể bảo chứng duy nhất một lần thu hoạch được thật nhiều linh dịch, cũng có thể cam đoan sau này, có thể vạn thế không suy có được linh dịch đầu nguồn. Cho nên bọn họ bắt đầu bồi dưỡng, giống như là nhân loại từ xã hội nguyên thủy gieo trồng hoa màu một dạng. Đối với thượng thế giới người mà nói, bọn họ có được tùy thời có thể hủy diệt thế giới bên dưới lực lượng. Cũng không có điên cuồng hủy diệt thế giới bên dưới nhân loại. Mục đích, liền cùng nhân loại trồng hoa màu là đạo lý giống nhau. Vẻn vẹn, hoa màu còn không có thành thục, còn chưa đạt tới nở hoa kết trái một bước kia mà thôi. Mà một khi, hoa màu thành thục, nói cách khác, một chút đủ mạnh cường giả, đạt đến số lượng nhất định, hoặc là chế định một cái thời gian. Mỗi đến lượng nhất định thời gian về sau, liền sẽ như cùng nhân loại đi trong ruộng thu hoạch hoa màu một dạng. Đến thế giới bên dưới, thu hoạch sinh mệnh. Cho nên nói, ở thần thiên trải qua đế kiếp cửa thứ tư, chính là một cái hoàn toàn tử cục. Không cách nào phá giải tử cục, hoặc là bị tâm ma giết chết, tâm ma sẽ trở thành bọn họ cho cái này cũng chưa tính cái gì. Bọn họ chết đi, bọn họ tinh khí hồn, liền sẽ biến thành tẩm bổ thượng thế giới nhân loại linh dịch. Còn nếu là có năng lực đủ chiến thắng tâm ma người. Như vậy tâm ma vừa chết, bọn họ cũng sẽ đi theo chết. Kết quả vẫn như cũ, biến thành cung cấp người hút linh dịch mà thôi, cái gọi là đế kiếp. Kỳ thật bất quá chỉ là thượng thế giới nhân loại một lần. Bội thu thôi, mà ở thời gian dài diễn hóa phía dưới, thượng thế giới phía trên, cũng như cùng nhân loại thế giới một dạng, tạo thành tất cả lớn nhỏ tông môn. Từng cái tông môn, phân công quản lý một cái, thậm chí nhiều cái thế giới. Mà thiên đạo, bất quá chỉ là bên trong thượng thế giới, một cái nào đó tông môn tiểu đệ tử mà thôi. Hắn ở linh võ đại lục chúng sinh trước mặt, tự xưng thiên đạo, tự xưng là thiên số. Nhưng ở thượng thế giới, hắn địa vị, liền như là linh võ đại lục phía trên, tùy ý một cái tiểu tông môn tiểu đệ tử, chỉ thế thôi. Hắn phụ trách, vẻn vẹn làm cái này linh võ đại lục một cái nho nhỏ nhân viên quản lý mà thôi. Hắn phụ trách từ linh võ đại lục đế kiếp, mà cho nên sẽ có thiết lập dạng này một cái đế kiếp, đến làm cho cả linh võ đại lục cường giả toàn bộ phó ước mục đích, cũng rất đơn giản. Đế kiếp, là đối với thượng thế giới người mà nói, thiết lập một cái không gian độc lập, hoặc giả nói là một cái vật chứa bên trong tiến hành. Liền như là nhân loại thế giới thần thiên, đem một tổ con kiến, bỏ vào một cái pha lê hộp, giống như đúc. Nguyên lai thần thiên bọn họ, thật là một đám, bị chứa ở pha lê hộp con kiến. Không có bất kỳ cái gì khác biệt, mà cứ như vậy, ở đế kiếp bên trong chết đi người, bọn họ tinh khí hồn biến thành linh dịch, cũng sẽ bị chứa ở cái này vật chứa bên trong, thống nhất thu thập. Vẻn vẹn vì thuận tiện thu thập mà thôi, chỉ thế thôi, vạn cổ trước đó, biến mất những cái kia cường giả, có người đã chết, biến thành linh dịch, cung cấp thượng thế giới người hưởng dụng. Mà những cái kia ở đế kiếp bên trong, có thể may mắn còn sống sót người, có thể ở nguyên một đám thiên đạo thiết lập từ cục bên trong tìm ra một chút hy vọng sống người, liền đi tới bên trong thượng thế giới hạ thiên vực. Trở thành thượng thế giới nhân loại, ở cái nào đó tông môn bên trong, trở thành một cái không có ý nghĩa tiểu đệ tử. Lăn lộn đến 800 năm 1000 năm, có lẽ liền sẽ trở thành cái tiếp theo thiên đạo, hoặc là thiên. Mân thiên, chính là như thế, nàng liền là ở đế kiếp bên trong, còn sống sót người. Nàng biết được tất cả những thứ này chân tướng, lại không nguyện ý làm một cái dựa vào thu hoạch sinh mệnh mà sống sót cái gọi là chúa tể. Cho nên, nàng phản kháng, mà phản kháng kết quả, thần thiên cũng nhìn được. Thiên đạo nói xong những chuyện này về sau, hơi hơi khoát tay, chỉ dưới chân con đường này, thấp giọng nói ra, đầu này đăng thiên chi lộ, có lẽ ở ngươi nhìn đến, là bất kể như thế nào đều đi không xong. Thế nhưng là, nó đích thật là có cuối. Con đường này, chính là đế thệ thiên đám người, hy vọng lấy thiên thư, mở ra đầu kia thiên lộ. Mà giờ khắc này, nó, liền ở trước mắt của ngươi. Ngươi đứng ở đầu này bọn họ đường về nhà. Ngươi, muốn hay không đi đây? Nghe lời nói này, thần thiên thần sắc lập tức chấn động. Vốn đang đắm chìm trong đế kiếp chân tướng thật lâu không thể bình phục tâm trạng thần thiên. Lập tức lại là giật mình. Về nhà, thần thiên hồ nghi nhìn về phía thiên đạo, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ nói, đế thệ thiên, vốn chính là thượng thế giới người. Thiên đạo mỉm cười, thấp giọng nói ra, không sai, hắn vốn là thượng thế giới người, thậm chí, hắn còn là ta đồng môn, 10 vạn năm trước, hắn nhận qua vào thế giới bên dưới, bị xóa đi ký ức, bây giờ, chỉ sợ là đã thức tỉnh ký ức, cho nên mới khẩn cấp muốn lấy thiên thư mở đường, một lần nữa mở ra đầu này đăng thiên chi lộ. Mà ta rõ ràng đã đem đầu này đăng thiên chi lộ đưa đến dưới chân của ngươi, nhưng ngươi bỏ lỡ. Thiên đạo nhìn xem thần thiên, dùng đê mê ngữ khí nói ra, trên thực tế, ngươi đã không phải lần đầu tiên bỏ qua. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên đi tới cửa ải này. Ở trong ấn tượng của ta, ngươi đã tới 6 lần, có thể mỗi một lần, kết quả của ngươi, đều để cho ta rất thất vọng. Thần thiên kinh dị nhìn về phía thiên đạo, mà thiên đạo là ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Cười một cái nói, ngươi không cần lấy loại ánh mắt này nhìn ta, đúng là như thế, ta biết, ngươi không nguyện ý lấy chúng sinh là thịt cá, cho ngươi đi thượng thế giới, ngươi cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, ngươi có thể vĩnh viễn làm một cái ở thượng thế giới cùng thế giới bên dưới lối đi thủ hộ giả. Thủ hộ giả, thần thiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem thiên đạo hỏi, cái này cái gọi là thủ hộ giả, có phải hay không chính là, cái gọi là, thiên. Thông minh, thiên đạo nhàn nhạt gật đầu một cái. Nhìn xem thần thiên nói ra, phía trên cho ta bản giao, cũng là như thế. Miễn là ngươi nguyện ý, thiên đạo tiếp tục nói, đầu này đăng thiên chi lộ, ngươi lập tức liền có thể đi đến, làm ngươi đi đến đầu này đăng thiên chi lộ thời điểm, ngươi linh hồn sẽ được thăng hoa, ngươi liền sẽ tấn thăng một cái vị diện. Trở thành áp đảo chúng sinh phía trên, ngạo nghễ giữa thiên địa. Ngừng ngừng ngừng, thần thiên hơi không kiên nhẫn ngăn lại thiên đạo nói, chụp chụp lỗ tai nói ra, lời nói này một vạn lần, ngươi không ngán ta cũng ngán, thiếu kéo. Cảm ơn ngươi để ta đã biết những cái này. Thần thiên thật thấp cười một tiếng, nhìn xem thiên đạo nói ra, ngươi nếu biết ta không nguyện lấy chúng sinh là thịt gã, còn muốn ta làm các ngươi thủ hộ giả, ngươi cảm thấy hiện thực sao? Cho nên, không cần tốn nhiều nước miếng. Ân, thiên đạo khẽ gật đầu một cái, nhìn xem thần thiên nói ra, không sai, đích xác cùng ta trước đó nghĩ một dạng. Ngươi trước 6 lần đến, mỗi lần đều là giống nhau cự tuyệt ta. Thiên đạo thật thấp cười một tiếng, Nhìn xem thần thiên nói ra, thậm chí trong đó còn có một lần, ngươi hắc hóa, thiếu chút nữa thì đem thế giới này hủy diệt. May mắn ta chữa trị thế giới này, nhường ngươi đào tẩu, bằng không ta cái này người quản lý, cũng hết mức. Bất quá một lần này, ta nghĩ ngươi sẽ đáp ứng ta. Chương 3208, thời không nhiễu loạn. Thiên đạo trên mặt, lộ ra tự tin ý cười, chỉ trước mặt hai người hình ảnh. Thần thiên lần nữa nhìn sang, lập tức siết chặt song quyền. Trong tấm hình, Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lão đám người, tất cả mọi người gần như đẫm máu mà chết. Linh đài vỡ nát không biết bao nhiêu lần, mắt thấy liền muốn không chịu đựng nổi. Lão đầu này, cho ta rất lớn kinh hỉ a. Thiên đạo trên mặt, là một vòng cười tàn nhẫn ý, nhìn xem thần thiên nói ra, ngươi không muốn để cho bọn họ đều sống sót sao. Bằng ngươi lực lượng, ngươi là không cách nào xóa đi lão đầu này tâm ma, mà tâm ma của hắn không cách nào xóa đi, mang tới hậu quả chính là, những bằng hữu kia của ngươi, đều phải chết. Ngươi ngày xưa hảo hữu sẽ từng cái một đều biến thành linh dịch, ở thượng thế giới một chút thương hội bên trong, tiến hành đấu giá, cuối cùng, cung cấp người uống, hấp thu, trở thành người khác chất dinh dưỡng. Cái này, là ngươi không muốn nhìn thấy a? Thần thiên nhìn chòng chọc vào thiên đạo, muốn rách cả mí mắt. Đáng chết, chẳng lẽ vị diện kỳ dị, mang tới liền thật chỉ là bị động tiếp nhận cái này cái gọi là thiên đạo muốn gì cứ lấy sao? Hắn không cam tâm, thần thiên ánh mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt hình ảnh. Đó là Nguyệt Bất Phàm, lần thứ tư, bị Bất Bại Kiếm Đế một kiếm, xuyên thủng xương tỳ bà. Đó là Kiếm Lão lần thứ bảy, bị chấn bể nhục thân, gây dựng lại nhục thân. Thần thiên cũng thấy rõ ràng, thiên tâm hấp hối nằm trên mặt đất, trong miệng còn nhẹ ngâm lấy giao chữ. Hình ảnh nhanh chóng chớp động lên, thần thiên trên mặt, hai hàng nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Mà thiên đạo cũng chú ý tới, thần thiên đôi mắt, một đoàn đen nhánh chi khí, đang chậm rãi hình thành. Đây là thần thiên, lần thứ hai hắc hóa điểm báo. Trong tấm hình mấy người, cơ hồ toàn bộ đều phải chết. Thiên đạo cũng nói thẳng, chỉ cần thần thiên nguyện ý trở thành thiên, liền có thể có được vị diện lực lượng, đến lúc đó, hắn tinh thần chi mục, liền có thể xóa đi Kiếm Lão đám người nhân quả. Nhưng hết lần này tới lần khác thần thiên giờ phút này, cũng không có nắm giữ cái kia vị diện lực lượng. Mà thần thiên cũng là lòng dạ biết rõ, Vấn Thiên Cơ đám người, tuyệt đối không phải Bất Bại Kiếm Đế cùng Hiên Viên Gia Thủy Tổ đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, kết quả chỉ có một cái. Bọn họ toàn bộ chiến tử, kết quả này, thần thiên tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác bất lực đi giải quyết cái gì. Mà nhưng vào lúc này, tai của hắn bờ, truyền đến một thanh âm. Đạo tổ thanh âm, thiên đạo vô thường, biến hóa ngàn vạn, người đã diễn hóa qua một lần hắc ám, đó là một đầu đơn độc thời gian tuyến. Giết, giết, giết, ba cái chữ giết, từ đạo tổ trong miệng nói ra, để thần thiên lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây là một đầu thác loạn thời gian tuyến, đạo tổ thanh âm vẫn còn tiếp tục, mở ra ngươi mắt thường, thấy rõ chín bản kia thiên thư. Thần thiên kinh ngạc mở hai mắt ra, nhìn về phía chín bản kia thiên thư. Đạo tổ can thiệp, để trong này thế giới, trong nháy mắt đã xảy ra cải biến. Mà thiên đạo cũng trong nháy mắt này, ý thức được phát sinh chuyện gì. Đáng chết, là ai dám can đảm nhiễu loạn thời không, đi ra cho ta, thiên đạo đang gầm thét, một cỗ cường tuyệt vô cùng uy áp. Trong nháy mắt ở trong thế giới này, bạo tán ra. Uy áp kinh khủng phía dưới, một phương thế giới này, cơ hồ đều muốn hủy diệt. Mà thần thiên không có chút nào bị cái này cỗ uy áp kinh khủng ảnh hưởng. Trước mặt hắn, chín bản thiên thư ào ào ào vượt qua. Thần thiên hai mắt, lấp lóe lấy ánh sáng khác thường, trong ánh mắt, càng ngày càng thanh minh. Hắn tựa hồ thấy được trên thiên thư, viết đáp án. Viết trận này đế kiếp đáp án, thiên thư vốn không chữ. Thần thiên cũng không có ở nơi này vội vàng vượt qua chín bản thiên thư phía trên, nhìn thấy bất kỳ văn tự. Nhưng là, hắn lại lấy chính mình nhục thân chi nhãn, thấy rõ ràng đế kiếp kết cục. Kết cục là, thần thiên nỗ lực trợn to hai mắt, thiên đạo gào thét cùng uy áp kinh khủng còn đang kéo dài. Nhưng là thần thiên đã nửa nắm trong tay thiên thư, chín bản thiên thư lực lượng, bảo vệ thần thiên, không bị ngoại giới quấy nhiễu. Đáng chết, là ai dám can đảm tiết lộ thiên cơ? Là ai nhiễu loạn thời không mà đến, mà nhưng vào lúc này, một giọng già nua, lại đột ngột ở thiên đạo bên tai vang lên. Nhiễu loạn thời không mà đến, là ngươi, thanh âm này chính là đạo tổ lão tử, giờ phút này, hắn thanh âm mặc dù già nua, nhưng lại mang theo một loại không thể nói rõ uy hiếp. Kèm theo thanh âm này vang lên, thiên đạo thân thể, vậy mà giống như một đạo hư ảnh đồng dạng, nhỏ nhẹ nhoáng một cái. Giống như là nhận lấy một loại nào đó rung động một dạng. Mà thần thiên, không có chút nào nghe đến mấy cái này thanh âm. Hắn ánh mắt, như trước ở trên thiên thư, không ngừng tìm kiếm. Đến cùng ở đâu, kết cục là cái gì? kết cục là cái gì? Thiên thư trang sách ở thần thiên trước mặt ào ào vội vàng vượt qua. Thần thiên hai mắt mắt không chấp hướng về trên thiên thư văn tự. Đến cùng ở đâu, ở nơi nào? Thần thiên lo lắng cắn răng, bên môi đã mơ hồ có vết máu. Tại thiên thư hình thành cái kia một khối nhỏ giữa thiên địa, thời gian tựa hồ đang không ngừng trôi qua lại phục hồi như cũ. Ở một khối kia thiên địa bên trong, thần thiên bộ dáng nhanh chóng già nua, sau đó lại biến non nớt, lại biến thành thanh niên bộ dáng, lại lần nữa trở nên già nua. Không ngừng tuần hoàn, mà thần thiên vết máu ở khóe miệng, cũng không ngừng xuất hiện, khô cạn, biến mất, lại xuất hiện, khô cạn. Tại cái kia nho nhỏ không gian kỳ dị bên trong, thần thiên cơ hồ vượt qua vài chục vạn năm một dạng. Hắn đang vượt qua thời gian tuyến vĩ độ phía trên, không ngừng tìm kiếm lấy. Trận này đế kiếp đáp án, tựa hồ không ở hiện tại, cũng không ở quá khứ, cũng không ở tương lai. Nhưng là, nó liền ở một cái nào đó thời gian tuyến phía trên. Rốt cục, thần thiên trong mắt ô quang, chậm rãi hóa hình mà ra, chui vào trong thiên thư. Trong thiên thư thế giới, bắt đầu biến hắc ám, là tuyệt đối hắc ám. Thời gian dần trôi qua, từ thiên thư hình thành tiểu tiểu thế giới bên trong, đoàn kia hắc ám nhanh chóng mở rộng. Thiên đạo trên mặt, lộ ra tà dị ý cười. Ha ha ha ha, hắn lần nữa hắc hóa, lần nữa hắc hóa, xem đi, đáng chết đạo tổ, ngươi không ngăn cản được. Ha ha ha ha ha, thế giới này, sẽ lại hủy diệt, mà ta, sẽ lần nữa lấy được càng nhiều linh dịch, càng nhiều. Đạo tổ thanh âm, cũng không lại vang lên, ở cửa thứ tư không ngừng chiến đấu Nguyệt Bất Phàm đám người. Cũng cấp tốc bị đoàn này hắc ám bao trùm. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Không có người trả lời bọn họ. Rất nhanh, hắc ám ở Linh Võ Đại Lục thiên khung phía trên từ từ hiển hóa. Linh Võ Đại Lục phía trên, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Hắc ám không ngừng mở rộng, lan tràn, giống như là một vũng sạch sẽ thanh tuyền, tích nhập một giọt mực nước một dạng. Mực nước ở cái kia một vũng thanh tuyền bên trong, khơi dậy một cái gợn sóng về sau, cấp tốc khuếch tán. Thẳng đến, toàn bộ Linh Võ Đại Lục, toàn bộ đều bị bao khỏa ở cái này tuyệt đối hắc ám bên trong. Chương 3209, không có chút nào sinh cơ. Ở cái nào đó không muốn người biết địa phương, có lẽ là một cái khác linh võ chiến trường. Tuyết Lạc Hề lông mày gắt gao vặn lên, cái này hắc ám khí tức, là hắn, Linh Võ Đại Lục, Thanh Thiên Giới. Đoan Mộc Quân đứng ở một tòa tuyệt phong phía trên, thanh y như xương, trên mặt mang thần sắc phức tạp, nặng nề than nhẹ. Nhanh như vậy, lại là một trận hắc ám náo động sao? Hay là nói, trong bóng tối, Đoan Mộc Quân hai mắt, đột nhiên lóe lên một tia tinh quang. Là thần thiên, Đoan Mộc Quân lập tức bay xuống tuyệt phong, nhanh chóng xông vào bên trong thanh thiên giới. Trong từ đường, vang lên một trận lách cách thanh âm, đó là Đoan Mộc Quân, lấy tốc độ cực nhanh, xông vào từ đường. Liên tiếp đụng ngã lăn 10 cái điện thờ. Mới khó khăn lắm vào tới tận cùng bên trong cái kia điện thờ trước mặt. Hoa, một tiếng, trong bóng tối đột nhiên sáng lên một đám lửa. Đoàn kia hỏa diễm, ở Đoan Mộc Quân đầu ngón tay. Đoan Mộc Quân trên đầu ngón tay đoàn kia hỏa diễm, nhanh chóng đốt lên một cây nhang nến. Sau đó, Đoan Mộc Quân lo lắng nhìn xem trước mặt điện thờ. Đáng chết, đi ra a, đi ra a, Đoan Mộc Quân hung hăng đập một cái trước mặt hương án. Vương thượng khí tức bị cắt đứt, điều này sao có thể? Một điểm sáng lăng không hiện lên, chui vào Đoan Mộc Quân thức hải. Thời gian tuyến là cái gì a? Thao, Đoan Mộc Quân nhịn không được bạo nói tục, lấy hắn vị diện, càng là vô pháp lý giải những vật này. Hoàng Thiên Lão Tổ, Hoàng Thiên Lão Tổ ở đâu? Đoan Mộc Quân cơ hồ là gào thét đi ra tiếng này. Thế nhưng là, trên hương án, không có nửa điểm đáp lại. Giây lát về sau, một cỗ cường tuyệt vô cùng gông cùng xiềng xích lực lượng, trong nháy mắt đem Đoan Mộc Quân trói lại. Cũng vẻn vẹn trong nháy mắt, loại này bế tắc gông cùng xiềng xích lực lượng, để Đoan Mộc Quân trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Phong ấn, điều này sao có thể, này làm sao có khả năng, Hoàng Thiên Lão Tổ vừa mới hồi phục, ai có thể phong ấn Hoàng Thiên Lão Tổ. Siêu, một tiếng, trên hương án, một chuôi vàng óng thần kiếm hư ảnh, nhanh chóng hiện lên. Đây là, Hiên Viên Kiếm, Hoàng Thiên Lão Tổ, bị Hiên Viên Kiếm phong ấn, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Ngũ hoàng tộc đều trả lại lực lượng, Hoàng Thiên Lão Tổ vừa mới phục sinh, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy bị phong ấn. Xong đời, muốn xuất nhiễu loạn lớn, Đoan Mộc Quân chán nản ngồi trên đất, gắt gao xiết quả đấm, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem không có vật gì hương án. Thiên đạo, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì, liền vì chỉ là một cái thần thiên, chẳng lẽ muốn toàn bộ Linh Võ Đại Lục đến bồi táng sao? Chẳng lẽ, chúng ta ngũ hoàng tộc, cũng phải bị bỏ sao? Thời khắc này Đoan Mộc Quân có một loại bị người vứt bỏ cảm giác mất mát. Hắc ám thời gian dần trôi qua bọc lại Đoan Mộc Quân. Hắn thân thể dần dần trở nên băng lãnh. Đế kiếp cửa thứ 5, thần thiên trong mắt hắc ám không ngừng hiện lên, phóng thích. Mà thiên đạo trên mặt là càn rỡ vô cùng ý cười. Ha ha ha ha, đạo tổ lão nhi, ngươi nhiễu loạn thời không lại như thế nào? Ngươi không ngăn cản được thần thiên hắc hóa, ngươi ngược lại sẽ ủ thành một lần càng thêm nổi loạn hắc ám thời đại. Các ngươi đều sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Ha ha ha ha, lực lượng loại vật này thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ a. Ta đã không nhịn được, muốn lần nữa nhấm nháp linh võ đại lục lực lượng linh dịch. Thiên khung phía trên, thiên đạo càn rỡ cười lớn, mà thần thiên vẫn như cũ bị chín bản kia thiên thư bao quanh. Chín bản thiên thư như đồng hóa thành thần thiên hồn hoàn đồng dạng, vòng quanh thần thiên, nhanh chóng xoay tròn lấy. Ở chín bản kia thiên thư hình thành tiểu tiểu không gian bên trong. Thần thiên trên mặt không ngừng hiện ra già nua, non nớt, không ngừng tuần hoàn. Hắn tựa hồ ở nơi đó trải qua một trận lại một trận thương hải tang điền. Không có người biết rõ hắn đến cùng thế nào, liền thiên đạo đều không biết, nhưng là thiên đạo lại tự tin vô cùng tin tưởng, thần thiên là lại một lần nữa hắc hóa. Bởi vì loại tình cảnh này, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua một lần. Giống nhau như đúc một lần, đúng, thần thiên, ngươi phải như vậy, ngươi không nguyện ý trở thành ta chó săn, đúng a? Ngươi cao ngạo như vậy người, làm sao sẽ cam tâm trở thành người khác chó săn đây? Nhưng là ngươi lại cứu không được các bằng hữu của ngươi. Cho nên, hắc hóa a, hóa thành hắc ám a, đầu nhập hắc ám ôm ấp a, để thế giới này lần nữa hóa vào hắc ám a. Để thế giới này hy vọng hoàn toàn biến mất, chết một cách triệt để a. Giết chết hết thảy mọi người a, giết chết tất cả mọi người người. Xem đi, đây chính là ngươi, đây chính là ngươi phải làm sự tình. Ngươi không cách nào giải quyết, vậy liền hết thảy hủy diệt a ha ha ha ha ha. Ta sẽ vì ngươi giải quyết tốt, ta sẽ vì ngươi giúp thế giới này lưu lại một quả hy vọng hạt giống. Hủy diệt a, hắc ám giáng lâm a ha ha ha ha. Thiên đạo càn rỡ cười lớn, hắn trên mặt hai hàng huyết lệ chảy đầm đìa không ngừng. Thần thiên gắt gao cắn chặt hàm răng, trên mặt sinh ra từng cái vằn đen. Thời khắc này thần thiên đã hoàn toàn hóa ma, hắn tâm niệm bên trong chỉ còn lại có một đoàn hắc vụ, một đoàn thuần túy sát lục khí tức. Cái này khiến thiên đạo vô cùng hưng phấn, cho dù là thần thiên lần nữa hắc ám, lần nữa hủy diệt đi thế giới này, nhưng là vì thế giới này lưu lại một quả hy vọng hạt giống, hắn là có thể tùy tiện làm được. Lần trước thần thiên hắc hóa, hắn còn có chút trở tay không kịp, may mắn kịp thời xuất thủ, mới không có để thế giới này triệt để mất đi hy vọng sống sót. Nhưng là một lần này, hắn quen việc dễ làm, thần thiên đã bị hắc ám triệt để bao trùm, trong thân thể không ngừng phóng thích ra hắc ám khí tức. Đế kiếp cửa thứ tư bên trong cường giả, ở đoàn này chật hẹp tử vong khí tức bên trong, dần dần mất đi sinh cơ, một cái tiếp lấy một cái, tất cả đều nhắm hai mắt lại. Kiếm lão nằm sấp trong vũng máu, run rẩy bờ môi, hư nhược duỗi cánh tay ra, trên không trung khẽ vổ lấy. Giống như cái này hắc ám thế giới không khác nhau chút nào. Không có chút nào sinh cơ, không có chút nào hy vọng. Thiên nhi, đây là kiếm lão, ở linh hồn triệt để tịch diệt trước đó, nói ra câu nói sau cùng. Nguyệt bất phàm, thiên tâm, vấn thiên cơ đám người, lần lượt chết đi. Ở đoàn này chật hẹp tử vong khí tức bên trong, liền như là thiên đạo uy áp đồng dạng, không ai có thể trốn qua. Bao quanh thần thiên chín bản kia thiên thư cũng dần dần trở nên thành đen kịt một màu. Giống như là bị tiêu hao tận bên trong ẩn chứa linh khí. Không có người biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả đều không có chút nào sinh cơ. Cả vùng thế giới, toàn bộ linh võ đại lục, toàn bộ hóa thành tối sầm. Thiên đạo cũng lâm vào cái này một vùng tăm tối bên trong. Không biết qua bao nhiêu thời gian, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, một vùng tăm tối, không có chút nào sinh cơ, không có chút nào hy vọng. Mà thiên đạo cười như điên, tựa hồ còn đang kéo dài. Nếu như nơi này còn có người mà nói, phảng phất còn có thể nghe được thiên đạo cười như điên dư âm. Chương 3210, thế giới tuyến kiểm chế. Đông, một tiếng tiếng bước chân, một cái huyền bào thiếu niên, đứng ở nơi này vô tận hắc ám bên trong, chậm rãi mở ra bàn tay. Một cái tượng trưng cho hy vọng điểm sáng màu xanh lục, chậm rãi ở phương này hắc ám thế giới bên trong hiện lên. Ân, mặc dù chỉ có một tí tẹo như thế hy vọng. Thiên đạo chậm rãi nói ra, nhưng là sinh mệnh, bản thân liền có thể tìm đạo phồn vinh mạnh mẽ con đường. Là thời điểm nên thu hoạch linh dịch, thiên đạo hơi hơi bốc lên lòng bàn tay, mặt kia điểm sáng màu xanh lục, lần nữa bị thiên đạo giữ trong lòng bàn tay. Thiên đạo hít hà bốn phía chật hẹp tử vong khí tức, khẽ nhíu mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Thiên đạo thần sắc hơi kinh hãi. Linh dịch đây, vì sao không có linh dịch? Tất cả mọi người chết sạch, vì sao không có linh dịch? Thiên đạo điên cuồng ở đoàn này đen nhánh trong bóng tối nắm lấy. Thế giới tuyến, kiềm chế. Mà nhưng vào lúc này, thần thiên thanh âm, đột ngột vang lên. Đã lâu không gặp, linh võ thiên đạo. Thiên đạo đột nhiên nới rộng ra hai mắt, ý đồ ở đoàn này trong bóng tối, tìm kiếm được thần thiên. Thần thiên, ngươi còn sống, ngươi không phải, đã hóa vào hắc ám sao? Điều này sao có thể? Mà thần thiên mảy may không có để ý tới hắn, tự nói cảm giác qua thật dài thời gian a. Trận này hắc ám náo động, có phải hay không, cùng lần trước, giống như đúc a. Thiên đạo đứng ở cái này trong một mảng bóng tối, nghe bốn phía không ngừng truyền tới thần thiên thanh âm. Loại này cảm giác, nhưng hắn 10 điểm khó chịu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đầu tiên thần thiên không có khả năng còn sống, tiếp theo, cho tới bây giờ đều là hắn dạng này đối thần thiên nói chuyện. Hiện tại, nhân vật lại thay đổi, loại này bị người trưởng khống cảm giác là thiên đạo tuyệt đối không thể nhịn được. Bị một con kiến hôi, nắm trong tay bản thân, đáng chết, ngươi làm sao có thể còn sống, ngươi ở đâu, cút ra đây, thiên đạo nhịn không được gầm thét lên, mà thần thiên là thật thấp cười một tiếng, ngữ khí 10 điểm nghiền ngẫm, tiểu bằng hữu, không muốn như vậy táo bạo nha. Hiện tại, nên là ta xưng hô ngươi là run dế. Thế nào, trận này vở kịch, nhìn đã nghiền sao? Hí, hí, thiên đạo đột nhiên mở cặp mắt ra, giận dữ hét là giả. Là giả đúng hay không? Ân, thông minh, lần này, đến phiên ta khen ngươi thông minh. Thần thiên cười nhạt lấy, một đạo đen nhánh hư ảnh, lập tức hiện lên thiên đạo trước mặt. Cảm ơn ngươi dạy bảo, ngươi đoán, ta nhục thân chi nhãn, ở trong thiên thư, tìm được cái gì? Thiên đạo giận không kềm được ở trước mặt hung hăng nắm một cái. Mà thần thiên hiển hiện ra hư ảnh, lại lập tức tiêu tán, hóa thành một đoàn khói đen. Ở thiên đạo sau lưng, một đạo mới thần thiên hư ảnh, lần nữa hiển hóa. Thần thiên thanh âm, ở thiên đạo phía sau vang lên. Vẫn là như vậy táo bạo, đến, ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện. Ba, một tiếng búng tay, hai cái lóe kim quang bảo tọa, đột ngột ở nơi này hết sức hắc ám thế giới bên trong hiển hiện ra. Đem cái này một khu vực nhỏ chiếu sáng, thiên đạo đột nhiên xoay người, mặt hướng thần thiên hư ảnh. Thần thiên hư ảnh, chỉ là một cái đen nhánh hình dáng. Là ngươi, hắc ám thần thiên, không, phải gọi ngươi, tương lai thần thiên, còn có ta đây, một đạo khác quen thuộc thanh âm, ở thiên đạo phía sau vang lên. Thiên đạo kinh ngạc xoay người sang chỗ khác, Vũ Văn Thuấn thân ảnh, liền ở hắn trước mặt, chậm rãi vươn một cái tay, lên tiếng chào. Không nhớ rõ ta, Vũ Văn Thuấn, điều này sao có thể? Thiên đạo cơ hồ rối loạn, liên miên lui về sau mấy bước, chỉ hắc ám thần thiên cùng Vũ Văn Thuấn nói ra, các ngươi hai cái, làm sao biết xuất hiện ở cùng một cái trong thời không? Ngươi đều xuất hiện ở nơi này, chúng ta, vì sao không thể xuất hiện? Hắc ám thần thiên, cùng Vũ Văn Thuấn cùng nhau nói ra. Còn nói ra câu nói này, còn có cái thứ ba thanh âm. Đó là, chân chính thần thiên. Thần thiên chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một cái ngoạn vị ý cười, ôm cánh tay mà đứng, nhìn xem thiên đạo. Thiên đạo cảm giác được thanh âm của mình đều đang run rẩy. Cái này, ngươi, các ngươi, thiên đạo thậm chí, liền một câu đầy đủ đều không nói ra được. Hoặc giả nói là, hắn căn bản đều không biết, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Vũ Văn Thuấn cười cười, chỉ trước mặt hắn bảo tọa, thấp giọng nói ra, tiểu bằng hữu, đừng hoảng hốt, đến, ngồi a, ngồi xuống từ từ nói. Dứt lời, Vũ Văn Thuấn nhìn thoáng qua thần thiên, mà thần thiên cũng là hiểu ý cười một tiếng. Lập tức ngồi xuống một cái bảo tọa bên trên, nhưng thiên đạo lại cơ hồ là ngã ngồi ở trên bảo tọa. Ngươi biết, vì sao? Thần thiên ngồi ở trên bảo tọa, một tay chống đỡ đầu gối, cười tủm tỉm chỉ hắc ám thần thiên cùng Vũ Văn Thuấn, nói ra chúng ta sẽ xuất hiện ở cùng một cái thời không sao? Thiên đạo không ở lắc đầu, giống như là nhìn quái vật nhìn xem thần thiên. Ngươi cái này run dế, đây là thời không lực lượng, ngươi, thiên địa không người có thể chân chính khống chế. Thần thiên lập tức gật đầu, phụ họa nói, đúng, người nói rất đúng. Thời không lực lượng, là vũ trụ này tồn tại cơ bản nhất điểm tựa. Cổ nhân nói, tứ phương trên dưới gọi là vũ, từ cổ chí kim gọi là trụ, vũ trụ hai chữ, liền đại biểu cho thời không. Như vậy to lớn lực lượng, làm sao có thể bị người nào đó khống chế đây? Có một vị vĩ nhân đã từng nói qua, thời không, từ vô tận mảnh vỡ tạo thành, không cách nào bị bất luận kẻ nào bắt, nhưng là, không thể bắt toàn bộ, bắt một bộ phận. Vẫn là có thể làm được. Vừa nói, thần thiên hơi hơi mở ra bàn tay, một cái lóe tia sáng kỳ dị mảnh vỡ ở thần thiên lòng bàn tay hiện lên. Quang mang kia nhan sắc không phải đỏ, không phải hoàng, không phải lam, không phải lục, không phải đen, không phải bạch, tím đen, không phải thanh. Tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua loại màu sắc này, cũng không có ai có thể cho loại màu sắc này một cái xác thực định nghĩa. Nói cho người đời, đây rốt cuộc là một loại gì nhan sắc? Ngươi bắt được, thời không toái phiến, thiên đạo kinh sợ đứng dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào thần thiên. Mà thần thiên lại cười khoát tay áo, thấp giọng nói ra, đừng kích động như vậy, ngồi xuống. Đích xác, ta không có năng lực như thế, ngươi đều không có. Thần thiên lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem trước mặt thiên đạo thấp giọng nói ra, đây là trong thiên thư tồn tại. Điểm ấy thời không mảnh vỡ, bị ta nhục thân chi nhãn thấy được, nói đến còn phải cảm ơn ngươi, nói cho ta phản phác quy chân đạo lý, phải dùng nhục thân chi nhãn nhìn xem rõ ràng sự vật lúc đầu bản nguyên. Thần thiên cười híp mắt nhìn xem thiên đạo, thấp giọng nói ra, kết quả, ta liền ở trong thiên thư, thấy được cái này một phiến thời không mảnh vỡ. Bên trong có cái gì? Thiên đạo lo lắng hỏi. Thần thiên khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói ra, trên thực tế, có hai khối, phân biệt ghi chép ngươi, cùng ta, mà cái này hai khối thời không toái phiến ghép lại với nhau, ngươi đoán, liều xảy ra điều gì? Thiên đạo hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, ở cái kia bảo tọa bên trên đứng ngồi không yên. Chương 3211, đế kiếp khó giải. Mà thần thiên thân thể là hơi nghiêng về phía trước, cười híp mắt nhìn về phía thiên đạo, trầm giọng nói ra, đế kiếp kết cục, người ta kết cục. Rầm, một tiếng, lần này, thiên đạo nuốt nước miếng thanh âm, bị thần thiên nghe cái thật sự rõ ràng. Thần thiên khóe miệng hơi hơi tuét ra, kinh ngạc a, thần thiên cười ha ha một tiếng, nhìn xem thiên đạo nói ra, ta cũng kinh ngạc. Kinh ngạc nguyên lai, ta đã sớm thông quan đế kiếp. Mà ngươi, đã sớm chết, kèm theo thần thiên câu này nói ra. Bóng tối này thế giới bên trong, lập tức vang lên một tiếng trầm muộn tiếng sấm. Thiên đạo thân hình, lần nữa bất ổn, giống như hư ảnh đồng dạng, lần nữa lắc một lần. Ta khối đó, bị ta bóp nát, thần thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn về phía hắc ám thần thiên cùng Vũ Văn Thuấn, nói ra, cho nên, hai người bọn họ, mới lần nữa xuất hiện, hơn nữa, xuất hiện ở cùng một cái thời không, bởi vì một khối này thời không toái phiến lực lượng, để cho ta kiềm chế cái này đã qua vạn năm, hỗn loạn thế giới tuyến. Nghe thần thiên nói, thiên đạo gắt gao mở to hai mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng. Không có khả năng, ta không tin tưởng, ta làm sao có thể sẽ chết, ta làm sao có thể. Thần thiên khẽ cười một tiếng, nặng nề thở dài một hơi. Ba, một tiếng, một cái búng tay, giữa thiên địa, lần nữa biến hắc ám. Ba cái thần thiên, toàn bộ tiêu tán. Thiên đạo, ngã ngồi ở một phiến này hắc ám, giống như là một cái bất lực tiểu hài tử, ôm chặt lạnh như băng bản thân. Tí tách, một tiếng, hắc ám tĩnh mịch bên trong, đột ngột vang lên một tiếng giọt nước thanh âm. Một vòng thuần trắng, ở nơi này tuyệt đối hắc ám bên trong thoáng hiện mà ra. Không có người thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ thế giới, giống như bị đảo lộn một dạng. Hắc ám tiêu tán thành vô hình, quang minh, lần nữa hiển hóa trên thế gian. Linh võ đại lục phía trên, người đã chết, tựa hồ lần nữa phục sinh một dạng. Đế kiếp cửa thứ tư bên trong. Tất cả bị quang chất bình chướng khốn trụ các cường giả, căn bản đều không biết chuyện gì xảy ra. Mà còn đang đau khổ trèo chống kiếm lão đám người, kinh ngạc nhìn trước mặt biến mất quang chất bình chướng cùng hai cái kia tâm ma. Đế kiếp, phá sao? Nguyệt Bất Phàm lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, thu hồi kiếm. Kiếm lão chậm rãi nhìn về phía trời cao, ngây thơ lắc đầu. Tất cả mọi người, tựa hồ đều quên vừa mới trải qua một trận hắc ám náo động. Mà trên thực tế, trận này hắc ám náo động, căn bản cũng không có phát sinh qua. Đế kiếp cửa thứ năm, thiên đạo thân ảnh, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có ba người, một cái là toàn thân áo trắng thần thiên, một cái khác, cũng là đồng dạng một tịch áo trắng. Đó là Vũ Văn Thuấn, mà ở hai cái này thân bạch y bên cạnh, có một đạo đen nhánh thân ảnh. Có thể nhìn ra được, đó là thần thiên hình dáng, lại cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì. Đây là hắc ám thần thiên, hai vị, thế giới tuyến kiềm chế, ta mới có thể cùng các ngươi, gặp lại lần nữa. Thần thiên hơi hơi thở dài một hơi, giơ lên hai cánh tay, hướng về phía hai cái thần thiên liền ôm quyền, thấp giọng nói ra tạ hai vị. Hắc ám thần thiên trầm mặc không nói, mà Vũ Văn Thuấn lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, nhìn xem thần thiên cười cười, nói ra, một lần này, hẳn là thật tạm biệt a. Thần thiên trên mặt, hiện ra một vòng không muốn ý vị. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, Vũ Văn Thuấn cười cười, tiến lên một bước, vỗ vỗ thần thiên bả vai, nói ra, nhớ kỹ một sự kiện, ngươi. Mãi mãi cũng là thần thiên. Thần thiên ngẩng đầu, nhìn xem cười sang sảng Vũ Văn Thuấn, khẽ gật đầu. Vũ Văn Thuấn cùng hắc ám thần thiên liếc nhau một cái, sau đó, liền biến mất tại vô hình. Đăng thiên chi lộ bên trên, chỉ còn lại có thần thiên một người, thân ảnh cô đơn. Thần Thiên nặng nề thở dài một hơi, lắc đầu, chuyện mới vừa phát sinh, quá kinh hiểm, kém một chút, liền muốn vạn kiếp bất phục, ở nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt đó, đạo tổ điểm hóa, để Thần Thiên trong nháy mắt khai ngộ. Hắn lấy nhục thân chi nhãn, nhìn rõ trong thiên thư bí mật, rốt cuộc tìm được đế kiếp kết cục. Lần này đế kiếp, nguyên nhân là hắn, cuối cùng nhân, cũng là hắn. Không có người biết rõ Thần Thiên đến cùng trải qua cái gì. Ngoại trừ chính hắn, hắn ở trong thiên thư, tìm được hai khối thời không mảnh vỡ. Phân biệt ghi chép Thần Thiên kết cục, cùng thiên đạo kết cục. Nguyên lai, ở hắc ám Thần Thiên một đời kia, Thần Thiên liền đã phá đế kiếp. Hắn là một cái duy nhất, chân chính, phá giải đế kiếp người. Lại vẫn là chưa có hoàn toàn phá giải. Ngày xưa những cái kia, ở đế kiếp bên trong, sống tiếp các cường giả, cũng không phải là phá giải đế kiếp. Mà là đáp ứng thiên đạo yêu cầu, trở thành thiên đạo một con chó. Còn có một bộ phận lớn người, trực tiếp tiếp nhận thưởng thế giới xa hoa lãng phí, tiến nhập hạ thiên vực, lấy bản nguyên đại lục làm chất dinh dưỡng, tiếp tục sống tiếp. Không ai, chân chính phá giải, bởi vì đế kiếp, chính là vô giải, tuy nói giữa thiên địa, tất có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, đế kiếp, thực sự là không có chút nào sinh cơ có thể nói. Bởi vì đế kiếp vị trí chiến trường, là hắn đối ứng thiên đạo, ở tại vị diện phía trên, lấy bản thân tinh hồn, bản thân thiết lập một cái thế giới. Ở trong thế giới này, hoặc có lẽ là, ở trong cái thùng này. Thiên đạo chính là tất cả chúa tể, không người nào có thể dung chuyển địa vị của nó. Vì vậy, đế kiếp khó giải, mà hắc ám Thần Thiên một đời kia, Thần Thiên tìm được phá giải đế kiếp, biện pháp duy nhất. Kia liền là hắc hóa, hủy đi toàn bộ thế giới. Bởi vì làm như vậy, tất nhiên, sẽ động đến sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ nhất là công bằng, người hủy diệt bao nhiêu sinh mệnh, liền muốn lấy bao nhiêu sinh mệnh để đổi. Đây là Thần Thiên nhân quả. Thế nhưng là Thần Thiên hắc hóa, triệt để hóa vào hắc ám bên trong. Hắn không có mệnh, sinh mệnh chi thụ, liền cầm đi thiên đạo mệnh. Đây là biện pháp duy nhất. Ở trận kia hắc ám bên trong, Thần Thiên là thật giết chết hết thảy mọi người. Động đến sinh mệnh chi thụ, cũng lấy đi thiên đạo mệnh. Thiên đạo, lúc kia, liền chết. Cái này cũng là vì cái gì, Nguyệt Bất Phàm sinh mệnh chi thụ, lại ở thái âm giới, trả lại tất cả mọi người sinh mạng nguyên nhân. Bởi vì, hắn đã từng lấy đi qua một cái thiên đạo sinh mệnh. Đây là Thần Thiên, cùng Nguyệt Bất Phàm cùng một chỗ nghĩ tới biện pháp. Hủy diệt, là bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì hủy diệt, lại là tượng trưng cho tân sinh, tượng trưng cho hy vọng. Một đời kia hủy diệt, là vì đời này sinh mệnh. Thần Thiên tại một thế này, tìm về chính mình toàn bộ ký ức, cũng tìm về cái kia đã từng mình và Nguyệt Bất Phàm, tự tay trồng phía dưới hy vọng. Mà bây giờ, đế kiếp đã phá, thiên đạo, lại chưa chết. Bởi vì thiên đạo đã chết, sẽ không chết một lần nữa. Thần Thiên phục sinh, đã là một cái biến số. Hắc ám tiêu tán, Thần Thiên liền trở về. Kể từ đó, mang tới là, vốn nên ở trận kia hắc ám bên trong, cũng chết đi thiên đạo, cũng quy hồn. Mới vừa một trận kia hắc ám náo động, trừ bỏ là Thần Thiên lấy thiên thư bên trong thời không toái phiến, sáng tạo ra một trận vở kịch. Chương 3212, sẽ không quá nhanh. Càng là Thần Thiên lấy sức một mình, dùng tinh thần chi mục, chế tạo ra một trận ảo giác. Còn ở cửa thứ tư đau khổ chiến đấu một đám các cường giả, đích thật là không có kinh lịch trận kia hắc ám. Bởi vì trận kia hắc ám, căn bản cũng không có phát sinh. Tất cả những thứ này, đều là Thần Thiên, diễn cho thiên đạo, một trận vở kịch. Chính là vì, để thiên đạo, tin tưởng mình đã chết. Tinh thần chi mục, có sửa chữa khái niệm năng lực. Nhưng là, muốn sửa chữa thiên đạo khái niệm, ngoại trừ muốn loại này cường tuyệt lực lượng tới làm đến. Càng cần hơn thực tế sự thật thôi hóa, không có cái gì, so để thiên đạo lại một lần nữa kinh lịch một lần ngày hôm đó hắc ám, càng thêm có thể khiến cho hắn hồi tưởng lại chuyện khi đó. Kỳ thật hiện tại, thiên đạo, còn chưa chết, Thần Thiên lấy hắc hóa dẫn ra sinh mệnh chi thụ lần kia, hủy diệt tương lai, là Thần Thiên. Đây là Thần Thiên nhân quả, thế nhưng là, Thần Thiên nhân quả, lại làm cho thiên đạo đến tiếp nhận. Nói tóm lại, đây là Thần Thiên thiếu thiên đạo, hiện tại, Thần Thiên trở về, thiên đạo cũng quay về rồi, cái này nhân quả, vắt ngang ở Thần Thiên cùng thiên đạo tầm đó. Thần Thiên bất tử, thiên đạo, liền vĩnh sinh bất diệt. Thiên thư để Thần Thiên thấy được tầng này nhân quả, mà Thần Thiên, cũng chỉ có thể diễn hóa ra trận này vở kịch, đến che đậy thiên đạo, nhường hắn tin tưởng mình đã chết. Thần Thiên, mới có thể lấy tinh thần chi mục, sửa chữa thiên đạo khái niệm. Cho nên nói, bây giờ thiên đạo, là chết, nhưng cũng không chết, 3 tháng, linh võ đại lục phía trên cái nào đó đỉnh cao nhất phía trên. Nguyệt Bất Phàm đeo kiếm mà đứng, cho nên nói, chúng ta, vẫn là không có hoàn toàn thành công. Thần Thiên chậm rãi quay đầu đi, nhìn xem Nguyệt Bất Phàm nói ra, cái này cũng không tệ rồi, đế kiếp vốn là tình thế không có cách giải, chúng ta thân làm một con cờ, có thể đem người đánh cờ đẩy tới thần đàn, đã rất tốt. Thỏa mãn a, Nguyệt Bất Phàm cũng là cười nhạo một tiếng, khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, đích xác, cứ như vậy, còn quá giang sinh mệnh chi thụ, hơn nữa, người cùng thiên đạo hiện tại, xem như khí tức tương liên. Người không chết, hắn bất diệt, kết quả như vậy, đáng giá sao? Thần Thiên hơi nheo mắt, nhìn lên trời bên cạnh sắp rơi xuống ánh tà, lắc đầu nói ra, ta không biết, ta chỉ biết rõ, ta bảo vệ thế giới, còn sống, ta bảo vệ các bằng hữu, đều còn tại. Nguyệt Bất Phàm nghe Thần Thiên mà nói, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Tiếp xuống có tính toán gì? Nguyệt Bất Phàm hỏi, Thần Thiên lại hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói ra, ta mặc dù không có chân chính bước qua đăng thiên chi lộ, chưa thu hoạch đến thiên đạo nói tới kia là cái gì vị diện lực lượng, nhưng là, ta cũng thấy rõ một ít chuyện. À, sự tình gì? Nguyệt Bất Phàm cười cười, từ bên hông lấy xuống một cái bầu rượu, mở ra ấm nhét, nhìn xem Thần Thiên hỏi, nói nghe một chút. Thần Thiên chậm rãi duỗi ra một cái tay, Nguyệt Bất Phàm lập tức đưa trong tay bầu rượu đưa tới. Thần Thiên cầm bầu rượu lên, cũng không có uống một ngụm, ngược lại trầm tư thật lâu, nhìn xem Nguyệt Bất Phàm nói ra, Bất Phàm, người biết không? Ở đăng thiên chi lộ bên trên, ta từng cho thiên đạo một bầu rượu uống. Vậy hắn uống sao? Nguyệt Bất Phàm giống như là tự giễu đồng dạng cười cười, lắc đầu, nhìn xem Thần Thiên nói ra, chúng ta những cái này, hạ tầng thế giới người rượu, hắn sẽ uống sao? Không sai, hắn căn bản không uống. Thần Thiên bật cười một tiếng, lắc đầu, thấp giọng nói ra, tựa như chúng ta với con kiến một dạng. Thử nghĩ một lần, nếu có một ngày, người dưới chân con kiến, từ hắn hang kiến bên trong, chuyển ra một khối đồ ăn đến cấp ngươi ăn, ngươi sẽ ăn không? Nguyệt Bất Phàm trầm tư không nói, chúng ta lực lượng vẫn là quá mức nhỏ bé. Thần Thiên thật sâu thở dài một hơi, nhìn xem Nguyệt Bất Phàm nói ra, thiên đạo không có gạt ta, ta cũng nhìn thấy tương lai. Đế kiếp, chẳng qua là một đạo khai vị mà thôi, chân chính món chính, còn không có bưng lên bàn đây. Nguyệt Bất Phàm chậm rãi thư lấy trong ngực chọc khí, hơi hơi líu lưỡi. Ngươi lo lắng chính là, thiên đạo, sẽ, là, nhưng là không hoàn toàn là. Thần Thiên khẽ gật đầu, nhìn xem Nguyệt Bất Phàm nói ra, người nghĩ a, thiên đạo rốt cuộc là thượng thế giới người, cho dù là bọn họ cái nào tông môn bên trong nhỏ nhất đệ tử, nhưng là, có thể trở thành một cái thế giới người quản lý, cũng là có chút thực lực a. Ta có thể sửa đổi hắn khái niệm, hắn sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện, đem khái niệm lần nữa sửa đổi trở về. Sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ ý thức được, ta cùng với hắn, dĩ nhiên là một loại khác song sinh quan hệ. Cho đến lúc đó, đế kiếp, vẫn sẽ lần nữa phủ xuống. Nguyệt Bất Phàm chậm rãi gật đầu một cái. Hơn nữa, còn có. Thần Thiên nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm mặt, chỉ trên bầu trời thấp giọng nói ra, tại cái kia bên trong thượng thế giới, đã tạo thành một bộ hoàn chỉnh hoàn bị thu hoạch linh dịch thể hệ. Bọn họ thường cách một đoạn thời gian, sẽ tới như vậy một lần đế kiếp, hoặc là mặt khác cách gọi. Mà mỗi lần đế kiếp về sau, đều sẽ có một nhóm linh dịch bị thu lấy đi lên, cung cấp những cái kia thượng thế giới các cường giả phục dụng. Một lần này đế kiếp, không có linh dịch nộp lên trên. Bởi vì thiên đạo, bây giờ bị ta khốn ở linh võ đại lục âm diện bên trong. Không có người cho những cái kia cường giả nộp lên trên linh dịch, bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện. Nghe Thần Thiên mà nói, Nguyệt Bất Phàm hơi hơi gật đầu một cái nói ra, hơn nữa, sẽ rất nhanh. Mà Thần Thiên lại lắc đầu, thấp giọng nói ra, người đây đã sai lầm rồi, sẽ không rất nhanh. Nguyệt Bất Phàm kinh ngạc nhìn xem Thần Thiên, sẽ không rất nhanh, Nguyệt Bất Phàm không hiểu hỏi. Thần Thiên lại là tự giễu đồng dạng cười, lắc đầu, nói ra, chúng ta khu này khu một cái linh võ đại lục, không trọng yếu như vậy. Đừng đem bản thân quá coi ra gì, chúng ta tồn tại cảm giác, thật không cao. Đối với những cái kia thượng thế giới các cường giả mà nói, một cái nho nhỏ linh võ đại lục, căn bản liền không đủ để gây nên bọn họ coi trọng. Bọn họ nắm trong tay cái này đến cái khác thế giới, thậm chí là vô số thế giới. Cho dù là phát hiện thiếu linh võ đại lục nộp lên trên những linh dịch này, bị phát giác, cũng là thật lâu chuyện sau đó. Nguyệt Bất Phàm có chút không thể tin nhìn thoáng qua Thần Thiên, đứng ở đỉnh cao nhất phía trên, dõi mắt trông về phía xa. Lắc đầu, thấp giọng nói ra, thật không biết, thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu? Không phải lớn bao nhiêu, Thần Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra, mà là có bao nhiêu cái? Bao nhiêu cái, Nguyệt Bất Phàm kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên, mặc kệ bao nhiêu cái, cũng hầu như là ở một cái thế giới bên trong a. Tựa như thiên đạo nói cái gì thượng thế giới, cùng chúng ta hạ tầng thế giới, không phải cũng là ở một cái thế giới bên trong sao? Thần Thiên nhìn về phía Nguyệt Bất Phàm, đột nhiên có chút không biết nên giải thích thế nào. Nếu như lúc này ở chỗ này là thiên tâm, Thần Thiên tuyệt đối có giải thích, bởi vì, có lẽ là bất đồng vĩ độ. Chương 3213, thiên hạ việc khó, tất làm tại dịch. Bất đồng vĩ độ, mặc dù cũng tồn, nhưng cũng lại không đồng thời tồn tại. Có lẽ tồn tại ở quá khứ, có lẽ tồn tại ở tương lai. Nguyệt Bất Phàm không có truy hỏi gì nữa, chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng, đi đến Thần Thiên bên người, vỗ vai hắn một cái. Mà Thần Thiên cũng không quay đầu lại, chỉ là cái kia trương đao tước tựa như trên khuôn mặt, lóe lên từng tia ý cười. Sau đó, Nguyệt Bất Phàm thân thể, lập tức hóa thành một cái bóng mờ, tiêu tán thành vô hình. Thần Thiên hít một hơi thật sâu, bay thẳng bên trên vân tiêu, biến mất ở chân trời. Tiên khung đại lục, Thần Thiên ai cũng không có nói cho, đi thẳng tới đạo tổ lão tử vị trí. Một góc Mộc Mạc Đình Viện, mặc cho ai đều không thể tin được, ở nơi này Mộc Mạc Đình Viện bên trong, cư trú lão nhân kia, vậy mà lại là Thần Thiên nơi đây, phá đế kiếp nhân vật mấu chốt. Trong sân Thanh Ngưu cực kỳ thông linh, nhìn thấy Thần Thiên đi tới, mở u, kêu một tiếng, tựa như là tại đánh chào hỏi một dạng. Thần Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, đạo tổ lão tử chậm rãi từ trong nhà đi ra, trong tay bưng lấy một thanh rau xanh, giống như là thông thường nông phu đồng dạng, đang ở nhặt rau. Tiền bối, Thần Thiên lập tức chắp tay nói ra, thế nhưng là, lời vừa mới vừa nói ra một nửa, liền bị đạo tổ lão tử khoát tay cắt ngang. Không cần nhiều lời, đạo tổ cười ha hả nhìn xem Thần Thiên, đưa cho Thần Thiên một thanh rau cần, nói ra, đến, hôm nay không có chuyện gì, giúp ta nhặt rau. Thần Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhặt rau, đây là hát cái nào một ra, thế nhưng là, xuất phát từ đối tiền bối kính trọng, Thần Thiên không có hỏi nhiều, hai tay tiếp nhận đạo tổ đưa tới một thanh rau cần, vẻ mặt mộng bức nhìn xem đạo tổ. Nói nhảm, hắn nơi nào chọn qua đồ ăn a, làm sao có thể biết rõ làm như thế nào nhặt rau. Đạo tổ hơi nheo mắt, liếc nhìn Thần Thiên trong tay thanh kia rau cần, lại nhìn một chút Thần Thiên cái kia không biết làm sao bộ dáng, nhàn nhạt cười một tiếng, trong miệng nói ra, thiên hạ việc khó, tất làm tại dịch, thiên hạ đại sự, tất làm tại mảnh. Nghe lời nói này, Thần Thiên trong hai mắt, lập tức hiện lên một mảnh văn tự, lập tức tiếp thượng phía dưới câu, là lấy thánh nhân cuối cùng không là lớn, có thể thành to lớn. Tiếp xong phía dưới câu về sau, Thần Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn xem đạo tổ nói ra, ngài chứ tác, ta sớm đã lật nát. Lật nát, có thể đọc, lại chưa có thể khai ngộ. Đạo tổ cười tủm tỉm chỉ Thần Thiên sau lưng tấm ván gỗ nhỏ băng ghế, ra hiệu Thần Thiên ngồi xuống. Thần Thiên vội vàng nắm thanh kia rau cần, ngồi xuống, khiêm tốn lắng nghe đạo tổ dạy bảo. Ta đã biết ngươi hôm nay sẽ đến, nhưng hôm nay ta cũng không phải nhường ngươi đến võng sách. Đạo tổ cười ha hả nhìn xem Thần Thiên, thấp giọng nói ra, sách loại vật này, mấy hàng chữ, nếu như dùng điểm tâm, ai cũng có thể cõng xuống tới. Thần Thiên càng thêm không hiểu, trong tay nắm lấy một thanh rau cần, thả cũng không xong, hái cũng không phải. Cái này, đạo tổ tiền bối, vãn bối ngu dốt, không hiểu tiền bối thâm ý. Mong rằng tiền bối, vui lòng chỉ giáo. Thần Thiên thái độ cực kỳ thành khẩn, vẻ mặt thành tín nhìn qua Thần Thiên. Mà đạo tổ trên mặt, lại thủy chung là một màn kia nụ cười thản nhiên, lắc đầu nói ra, vốn liền không quá mức thâm ý, hai từ, nếu như ngộ không thông, nhất thiết không thể khổ thiền, chậm đợi nó biến liền tốt, đã đến giờ, người tự nhiên là có thể ngộ được. Vậy ta hiện tại, Thần Thiên giờ khóc giờ cười, giơ trong tay rau cần, nhìn về phía đạo tổ hỏi, muốn làm chút gì? Đạo tổ duỗi ra một ngón tay, chỉ Thần Thiên trên tay rau cần, vừa cười vừa nói, lúc ngươi tới, ta liền nói cho ngươi, nhặt rau. Thần Thiên càng thêm trợn tròn mắt, sắc mặt lúng túng nhìn về phía đạo tổ cái này. Đạo tổ, vãn bối thật sự là chưa làm qua loại chuyện này, thức ăn này, làm như thế nào chọn a? Người nghĩ làm sao chọn, liền làm sao chọn. Đạo tổ cười híp mắt nhìn xem Thần Thiên, thấp giọng nói ra, giữa trưa ta muốn làm món ăn này cho ngươi ăn, ngươi cảm thấy, đem trong tay ngươi rau cần, chọn thành bộ dáng gì, mới tính có thể ăn đây. Thần Thiên sửng sốt, nhớ kỹ, thiên hạ việc khó, tất làm tại dịch, thiên hạ đại sự, tất làm tại mảnh. Nghe đạo tổ mà nói, Thần Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng lại luôn cảm giác kém thứ gì. Được rồi, đạo tổ nói, không thể khổ thiền, không nghĩ ra, trước hết không cần nhớ. Tất nhiên đạo tổ nhường hắn nhặt rau. Vậy liền nhặt rau, Thần Thiên đem thanh kia rau cần, để ở dưới đất bàn vuông nhỏ phía trên, cầm lên một căn đến, đánh giá một phen. Căn này rau cần, còn tính là tương đối mới mẻ, chỉ là cuối cùng có một ít khô thân cùng lá vàng. Loại này khô thân cùng lá vàng, hẳn là không thể ăn, chọn rơi. Thần Thiên khẽ gật đầu, tiện tay bóp rơi mấy thiên khô thân cùng lá vàng. Lần này lại hơi đánh giá, ngay ngắn rau cần, toàn thân xanh biếc, không có một tia khô thân cùng lá vàng, thoạt nhìn thủy nộn hết sức. Chắc hẳn xào rau, cũng tất nhiên là phi thường ngon miệng. Đại khái, cứ như vậy đi, Thần Thiên nghĩ như vậy, lại xốc lên cái thứ hai rau cần. Y theo loại này ý nghĩ, thần thiên tốc độ cũng nhanh hơn. Cây thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm, đạo tổ trong tay, nắm lấy một thanh cọng hoa tỏi non, tiểu tụy hai tay, lại là hết sức khéo léo, nhẹ nhõm nhanh chóng bóp rơi cọng hoa tỏi non khô diệp bộ phận. Mà đạo tổ hai mắt, nhưng cũng đang nhìn chăm chú thần thiên động tác trên tay, mỉm cười gật đầu. Hình ảnh này thật sự là có chút quỷ dị. Thần thiên, một cái vượt qua toàn bộ linh võ đại lục nhận thức người mạnh nhất. Cùng một cái sớm đã không biết thành thánh bao nhiêu năm, đạo ngộ cảnh giới có thể xưng thế gian đệ nhất cường giả. Hai cái như thế thân phận người, giờ phút này lại giống như hai cái thôn phu đồng dạng, ngồi chơi ở giữa sân, hướng về phía một cái bàn nhỏ. Một cái chọn lấy rau cần, một cái chọn lấy cọng hoa tỏi non. Đạo tổ cười híp mắt nhìn xem thần thiên, nửa ngày, rốt cục mở miệng đặt câu hỏi. Vì sao, muốn đem những cái kia khô thân cùng lá vàng bóp rơi đây? Thần thiên chính trầm mê tại nhặt rau bên trong, nghe được đạo tổ đặt câu hỏi, sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, nhìn xem đạo tổ, theo bản năng nói ra cái này. Đơn giản chính là những cái kia khô thân cùng lá vàng, khả năng không quá mới mẻ, sẽ ảnh hưởng cảm giác a. Ân, rất đơn giản đạo lý, ngươi ngộ được. Đạo tổ cười híp mắt gật đầu. Thần thiên lại là hơi hơi nhíu lông mày, cái này liền coi như là ngộ đạo, học được cái nhặt rau, có thể làm gì, có thể phá thiên đạo, hay là có thể nhìn rõ thiên cơ. Đạo tổ lại là lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn xem thần thiên chậm rãi nói ra, thanh này rau cần, là muốn vào ngươi miệng, ngươi vì bản thân tư dục, muốn thu hoạch được tốt hơn cảm giác, cho nên, ngươi lựa chọn loại bỏ rơi những thứ vô dụng kia khô thân cùng lá vàng. Nếu như, ngươi có một ao liên hoa, ngươi muốn thưởng sen, kia trong đó đã có bao nhiêu khô héo đài sen. Người sẽ như thế nào làm đây? Thần thiên nghe đạo tổ mà nói, chưa thêm suy tư, liền nói, lấy xuống những cái kia ảnh hưởng mỹ cảm khô hoa. Nếu như, đem hai chuyện này, phóng đại đến thiên đạo cùng chúng sinh độ cao đây. Thần thiên hai mắt, đột nhiên trợn to. Đạo tổ, ngài, thần thiên dò xét tính mở miệng. Lúc này, hắn trong lòng, dĩ nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Đạo tổ lại là cười cười không nói. Chương 3214, nhảy ra thế giới bên ngoài. Thần thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, hắn tựa hồ, bắt đầu minh bạch một ít gì, đạo tổ đúng là cao nhân, nhìn như bình thường một cái nhặt rau, lại ẩn chứa sâu như thế chân lý, đây là một trận sàng chọn, cũng phải, một trận chọn lựa, đúng không? Thần thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đạo tổ. Đạo tổ mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói ra, trẻ con là dễ dạy. Thần thiên ngượng ngùng cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nói ra, ta coi là một cái gì trẻ nhỏ dễ dạy, đạo lý đơn giản như vậy. Ta đều cần phải lâu như vậy mới có thể ngộ đi ra. Mà đạo tổ lại là vẻ mặt thâm trầm nhìn xem thần thiên. Liền bên trong chân lý, kỳ thật cũng không có người xem phức tạp như vậy. Chính như thiên đạo nói, không nên đem sự tình đơn giản, nghĩ quá mức phức tạp. Thần thiên hơi nheo mắt, nhìn về phía đạo tổ. Đạo tổ lại là thâm trầm vô cùng cười một tiếng, nhìn xem thần thiên nói ra, ta biết ngươi giờ phút này suy nghĩ trong lòng, vì vậy mới đến tìm ta, vậy thì tốt, ta liền cho ngươi giảng. Đi theo ta, dứt lời. Đạo tổ lập tức đem trong tay một thanh cọng hoa tỏi non, rất tùy ý ném tới trên mặt bàn. Thần thiên cũng lập tức đứng dậy. Đạo tổ không nói tiếng nào, dẫn thần thiên đi tới ngoài phòng một cái ao nước nhỏ một bên. Trong hồ nước, chợt có mấy đầu cá bơi xuyên toa, cũng có mấy hứa liên hoa, nở rộ rất là kiều diễm. Hai tử, đạo tổ chào hỏi thần thiên đi qua. Thần thiên lập tức tiến lên, đi tới. Ngươi xem, cái này ao sen bên trong cá chép, ngươi khả năng vớt lên một đầu đến sao? Thần thiên nhìn xem đạo tổ, mặc dù hơi có chút không hiểu, nhưng là vẫn làm theo. Đơn trưởng làm trảo hình, một cổ vô hình lực đạo, dễ dàng ở trong ao sen, nhiếp khởi một đầu cá chép cá. Thần thiên lần nữa ngoắc ngoắc tay, đầu kia cá chép liền rơi vào thần thiên trong tay, hơi hơi giãy giụa lấy. Mà đạo tổ lại cười híp mắt nhìn xem thần thiên, nói ra, không sai, cái kia lại đem nó trả về. Thần thiên kinh ngạc nhìn xem đạo tổ, nhưng là nghĩ đến đạo tổ cái này cao thâm mặt chắc. Tuyệt không phải là mình có thể ước đoán. Hắn muốn chuyện của mình làm, tất nhiên là có hắn đạo lý, liền lập tức làm theo. Cho nên, thần thiên nhẹ nhàng hơi vung tay, cá chép bị một lần nữa ném về trong ao sen, bịch một tiếng, bốc lên mấy cái bào, bơi về phía chỗ hắn. Nếu như ta muốn ngươi, đem cái này trong hồ nước nước ao đốt lên, ngươi có thể làm đến sao? Đạo tổ mỉm cười gật đầu, nhìn về phía thần thiên hỏi lần nữa. Cái này, thần thiên nhìn một chút cái kia trong hồ nước nước ao. Làm một chút cười một tiếng nói ra, như thế cũng không khó, chỉ cần bóp cái liệt hỏa quyết, nhẹ nhõm liền có thể đem nước ao nấu sôi. Chính là đơn giản như vậy, đạo tổ khẽ cười một tiếng, nhìn xem thần thiên nói ra, hiện tại, ngươi hiểu không? Thần thiên u mê nhìn thoáng qua hai tay mình, lại nhìn một chút ao sen. Trong nháy mắt, thần thiên con ngươi kịch liệt co rút lại một chút. Hắn ngộ, thế nhưng là, hắn lại hận không thể hung hăng gõ đầu của mình. Đạo lý đơn giản như vậy, đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn nhưng vẫn không có hiểu rõ. Hắn vẫn cho rằng, thiên đạo có được cải biến khái niệm, xóa đi thế gian tất cả lực lượng. Nhưng kỳ thật bằng không thì, phải biết, thiên đạo bất quá là thượng thế giới hạ thiên vực bên trong, cái nào đó môn phái tiểu đệ tử thôi. Ở hắn nói tới kia cái gọi là bên trong thượng thế giới, hắn bất quá cũng là cấp thấp nhất tồn tại thôi. Nếu như một cái thế giới bên trong, cấp thấp nhất tồn tại, đều có thể có loại này lực lượng. Vậy cái kia chút càng mạnh cường giả, lại nên có được cái gì cường đại lực lượng đây? Đây chẳng phải là, hắt cái xì hơi, liền có thể đem thế giới này lật tung nhiều lần. Mà kỳ thật, chân chính chân tướng là được, cũng không phải là thiên đạo có bao nhiêu mạnh, cũng không phải thượng thế giới cường giả, cường đại đến mức nào khái niệm lực lượng. Bọn họ vận dụng, bất quá cũng là linh võ đại lục phía trên những cái kia cường giả cái gọi là pháp tắc lực lượng. Chính như thần thiên đối cái kia tâm ma nói, tâm ma loại vật này, từ xưa đến nay, cũng không ít có thể tự chủ hóa hình, không dùng thiên đạo giao phó lực lượng mà thành. Loại này khái niệm cấp bậc lực lượng, kỳ thật cùng pháp tắc lực lượng, đồng xuất nhất mạch. Hoặc là có thể làm giòn điểm nói, chính là giống nhau như đúc. Những cái kia cường giả hành xử pháp tắc cấp bậc lực lượng, chỉ có thể ở bản thân sáng tạo bên trong tiểu thế giới tiến hành. Mà pháp tắc công kích, là đem địch nhân, bao quát vào bản thân bên trong tiểu thế giới. Ở thế giới của mình bên trong, tất cả pháp tắc, đều tuân theo ta bản ý. Ta ngôn tức pháp, ta hành tức tắc, mà thiên đạo sử dụng, cũng không phải là đang đại đạo tầm đó, xóa đi, hoặc giả nói là cải biến cái nào khái niệm quy tắc. Kỳ thật, bất quá chỉ là ở một cái thuộc về trong thế giới của hắn, hành xử một loại pháp tắc lực lượng thôi. Bởi vì, thần thiên thế giới đang ở, linh võ đại lục cũng tốt, tiên khung đại lục cũng được. Đều là thuộc về những cái kia thượng thế giới tông môn có tiểu thế giới thôi. Bọn họ vừa ra đời, liền có thế giới như vậy. Có thể nhiệm ý khống chế, liền như là thần thiên tùy thời có thể từ cái kia trong hồ nước, mò lên một đầu cá chép, cũng có thể thuận theo tâm ý, lại đem đầu kia cá chép, ném về hồ nước. Kỳ thật, thần thiên vẫn là bị thiên đạo ảnh hưởng tới. Hắn cho rằng, thiên đạo, hoặc là trên thiên đạo thế giới, có được cải biến thế giới pháp tắc lực lượng. Kỳ thật bằng không thì, bọn họ vẻn vẹn thực lực càng thêm cường đại. Mà thôi, bọn họ vẻn vẹn, vừa lúc nắm trong tay thần thiên thế giới đang ở. Mà thôi, mà thần thiên, vẻn vẹn là bởi vì hắn thân ở vị diện, hoặc giả nói là thế giới, quá nhỏ. Chính là một cái như vậy thật đơn giản hồ nước mà thôi. Chính như cái này trong ao sen cá chép một dạng, đối với cá chép mà nói, nó vị trí cái này ao sen, chính là cái thế giới này dáng vẻ. Chính là một cái to lớn thế giới thôi, nó chưa từng gặp qua hải dương, liền cố chấp cho rằng, thế giới của nó cũng chỉ có một cái như vậy hồ nước lớn nhỏ thôi. Liền như là bị để vào pha lê hộp con kiến một dạng. Đạo lý đơn giản như vậy, thậm chí thiên đạo đều đã từng rõ nói cho thần thiên. Bọn họ vị trí đế kiếp chỗ, chính là thiên đạo diễn hóa ra một cái thế giới, một cái vật chứa thôi. Tất cả cường giả, đều là đang hắn diễn hóa ra trong thế giới này. Đây còn không phải là người là giao thất, ta là thịt cá sao? Mà nếu là muốn bài trừ thiên đạo uy hiếp, kỳ thật hết sức đơn giản đến không thể lại đơn giản, nhảy ra thế giới này, đi đến thiên đạo nói tới thượng thế giới. Chính là đơn giản như vậy, bởi vì nhảy ra hắn nắm trong tay thế giới, như vậy hắn pháp tắc, liền lại cũng đối thần thiên không có hiệu quả. Mà đồng lý, thiên đạo cái gọi là tinh thần chi mục. Chỉ cần đi tới thượng thế giới, cũng sẽ đồng dạng mất đi hiệu lực. Bởi vì đó là linh võ đại lục thế giới này pháp tắc bản nguyên. Ở thượng thế giới, căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Những cái này, ngài đã sớm biết, thần thiên nhìn về phía đạo tổ hỏi. Đạo tổ chưa hề nói là, cũng không có nói không là, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem thần thiên nói ra, đi tìm sở giao tàn hồn A. Nàng sẽ giải đáp cho ngươi. Chương 3215, vận mệnh thần tử tới chơi. Thần thiên thần sắc lại là biến đổi. Sở giao, mân thiên, thần thiên kinh ngạc nhìn đạo tổ hỏi. Đạo tổ khẽ gật đầu, nói ra, đúng, chính là nàng, đi tìm nàng A, ta có thể nói cho ngươi, chỉ có bao nhiêu thôi. Thần thiên nhìn xem đạo tổ, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, thần thiên hướng về phía đạo tổ, cúi người một bái. Tạ tiền bối chỉ giáo. Nửa tháng sau, linh võ đại lục, thế nào, thần thiên du lịch lâu như vậy mới trở về, đợi đến lúc hắn trở lại, Tuyết Lạc Hề là cái thứ nhất tới tìm hắn. Nàng đối thần thiên quan tâm, là bất luận kẻ nào không cách nào so sánh. Thần thiên hướng về phía Tuyết Lạc Hề nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đi vào nói, bọn họ người đâu. Tốt, Tuyết Lạc Hề gặp thần thiên bình an vô sự, lập tức gật đầu một cái. nói ra, Bất Phàm cùng Kiếm Lão ra ngoài tìm kiếm Sở Giao tàn hồn, Thiên Tâm giống như cũng đi. Thần Thiên bước chân có chút dừng lại, Thiên Tâm cũng đi, Tuyết Lạc Hề lập tức gật đầu, đi nơi nào, Thần Thiên lập tức hỏi, Tuyết Lạc Hề thật sâu thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, Thiên Tâm không phải chủ động đi, là vận mệnh thần tử phái người đến mời. Vận mệnh thần tử, Thần Thiên càng thêm kinh ngạc, Tuyết Lạc Hề lập tức gật đầu một cái, nhìn xem Thần Thiên nói ra, không sai, chính là vận mệnh thần tử, hắn trả lại cho ngươi lưu một phong thư. Thần Thiên lập tức nhìn về phía Tuyết Lạc Hề, lưu cho ta một phong thư, cho ta, Thần Thiên càng thêm không hiểu, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao, vận mệnh thần tử sẽ đến. Còn lưu tin cho hắn, còn có một việc, Tuyết Lạc Hề nhìn xem Thần Thiên, thấp giọng nói ra, ngươi ra ngoài cái này nửa tháng thời gian, Đế Thệ Thiên cũng tới. A, Thần Thiên càng thêm mộng, hắn tới làm cái gì? Đến Nghị Hòa, nơi xa truyền đến Vũ Vô Tâm thanh âm, trong tay còn cầm một phong thư từ, chậm rãi đi tới. Thần Thiên lập tức tiến lên, nhận lấy Vũ Vô Tâm trong tay tin. Tín phụng bên trên chỉ có ba chữ, Thần Thiên, mở, đây là vận mệnh thần tử tin. Thần Thiên lập tức nhìn về phía Vũ Vô Tâm, Vũ Vô Tâm khẽ gật đầu, mà nhưng vào lúc này, Tuyết Lạc Hề lại đột nhiên ai nha một tiếng, dọa Thần Thiên nhảy một cái. Thế nào, Thần Thiên vội vàng hỏi, mà Tuyết Lạc Hề cũng rất không hình tượng vỗ đùi, bước nhanh hướng về phòng bếp phương hướng chạy tới, liền một câu đều không lưu. Phòng bếp phương hướng, tựa hồ ẩn ẩn truyền đến một trận mùi cháy khét lẹt. Thần Thiên kinh ngạc quay đầu, hơi giật mình nhìn xem Vũ Vô Tâm hỏi, nàng, đang nấu cơm. Vũ Không Tâm vô nại lắc đầu, thấp giọng nói ra, không bằng nói là ở nổ phòng bếp. Nửa tháng đến nay, nàng đã nổ banh bốn cái phòng bếp. Thoạt nhìn, Vũ Vô Tâm hướng về phòng bếp phương hướng nhìn lại, khẽ lắc đầu, nói ra, hôm nay, đây cũng là cái thứ năm. Không đợi Thần Thiên kịp phản ứng, Vũ Vô Tâm tiếng nói vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống. Bành, một tiếng vang thật lớn, phòng bếp phương hướng, truyền đến một tiếng nổ cực lớn. Vũ Không Tâm vô nại nhắm hai mắt lại, sau đó, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thần Thiên. Đáp ứng ta một sự kiện, Thần Thiên sững sờ nhìn về phía Vũ Vô Tâm, mặc kệ nàng buổi tối hôm nay, bưng lên thứ gì, nhất định phải ăn hết. Tuyết Lạc Hề có thể làm đến bước này, không dễ dàng a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần Thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, chỉ vừa mới nổ tung phòng bếp phương hướng, hỏi có hay không muốn đi qua hỗ trợ. Vũ Vô Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, quen thuộc liền tốt, trước làm chính sự a, đi. Này, được a, Thần Thiên không hiểu ra sao, có chút không yên lòng hướng về phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua, đi theo Vũ Vô Tâm vào chính sảnh. Hiện tại Thần Thiên, quả thực là vô cùng mộng bức. Từ khi hắn từ đạo tổ cái kia trở về sau, đem đạo tổ mà nói, cùng đám người nói về sau, liền một thân một mình ra ngoài, ý đồ ở trên linh võ đại lục, tìm kiếm được một chút liên quan tới Sở Giao tàn hồn khí tức, cho dù là tin tức. Thế nhưng là, chính như thiên đạo nói, linh võ đại lục thế giới vị diện, thật sự là quá thấp. Toàn bộ linh võ đại lục, liền nghe nói qua Mân Thiên kỳ nhân đều rất ít. Nửa tháng này ra ngoài, cơ hồ có thể nói là không thu hoạch được gì. Kết quả, hắn lần này, liên tiếp ra như vậy mấy việc sự tình, vận mệnh thần tử tới chơi, Thiên Tâm lại còn đi theo, hơn nữa, còn cho mình lưu tin. Đế Thệ Thiên cũng tới tìm hắn, trước hai cái tin tức, kỳ thật Thần Thiên cũng coi như tương đối có thể tiếp nhận. Bây giờ linh võ đại lục, cường giả chân chính môn, đều biết là Thần Thiên phá đế kiếp, thậm chí còn có không ít cường giả cho rằng, Thần Thiên chu diệt thiên đạo. Hai người bọn họ tới chơi, có lẽ chính là vì cầu một chút hy vọng sống, cũng chưa biết chừng. Nhất là Đế Thệ Thiên, ở thiên đạo lời nói bên trong, Đế Thệ Thiên, tựa hồ cũng là bên trong thượng thế giới người. Hắn có lẽ muốn tìm kiếm trở về thượng thế giới thời cơ thôi. Mà để cho hắn kinh ngạc một sự kiện, chính là Tuyết Lạc Hề thế mà ở nấu cơm. Mặc dù nói Thần Thiên biết rõ Tuyết Lạc Hề hết sức sẽ chiếu cố mình. Nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua nàng tự mình xuống bếp nấu cơm. Dù sao cũng là cái hoàng tộc đại tiểu thư, làm sao có thể đi làm loại này hạ nhân mới có thể việc làm. Quả nhiên, nổ mấy cái phòng bếp, vào chính sảnh về sau, Thần Thiên vào chỗ, vẫn là có chút không yên lòng nhìn về phía Vũ Vô Tâm, hỏi, Lạc Hề tỷ đây là thế nào? Thật tốt, nghĩ như thế nào muốn đi học nấu cơm? Vũ Vô Tâm khẽ lắc đầu, nói ra, người cũng biết, nàng mặc dù không có cùng chúng ta ở cùng một cái đế kiếp bên trong, nhưng cũng trải qua một lần đế kiếp. Theo chính nàng nói tới, tựa như là bởi vì nàng tâm ma, đối với nàng nói những gì, nàng cảm thấy mình làm không tốt cái gì. Cụ thể ta cũng không biết, có rảnh rỗi, người tự mình đi hỏi nàng a. Lúc này, hay là vận mệnh thần tử tin, cùng Đế Thệ Thiên sự tình, hơi trọng yếu hơn. Thần Thiên mí mắt, hơi hơi quét qua trong tay tin. Hắn liền chỉ để lại như vậy một phong thư. Thần Thiên hai ngón tay nắm vuốt tin kia phong, nhìn xem Vũ Vô Tâm hỏi. Vũ Vô Tâm khẽ vuốt cằm, đúng, nhưng là hắn tìm Thiên Tâm đơn độc nói một ít chuyện, chúng ta đều không có mặt. Sau đó, Thiên Tâm liền theo hắn đi, thần thần bí bí, hỏi thế nào cũng không chịu nói. Thần Thiên khẽ gật đầu, nói ra Thiên Tâm sẽ không có phản biến. Điểm này ta tự nhiên là giống như ngươi cách nhìn. Vũ Vô Tâm nụ cười nhạt nhòa cười, bỏ đi Thần Thiên lo lắng. Ta lo lắng là, vận mệnh thần tử, đến cùng nói với hắn cái gì? Hắn lại có mục đích gì? Thần Thiên khẽ vuốt cằm, gật đầu một cái. Đế Thệ Thiên đây, hắn nói gì? Thần Thiên nhìn về phía Vũ Vô Tâm hỏi. Vũ Vô Tâm khẽ lắc đầu, nói ra, người trước nhìn tin a. Thần Thiên thần sắc rõ ràng dừng một chút, Vũ Vô Tâm tựa hồ có chút khó nói, đành phải khẽ gật đầu. Chương 3216, Mân Thiên tàn hồn. Xoẹt xẹt một tiếng, Thần Thiên xé phong thư ra, trắng tinh giấy viết thư rơi ra. Thần Thiên triển khai giấy viết thư, phía trên kia chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn. Thậm chí, đều tổ không được một câu, chỉ có mấy cái từ thôi. Mở lại thiên lộ, Mân Thiên tàn hồn, đại đạo, địa cầu. Trước mặt mấy chữ, Thần Thiên hơi có chút kinh ngạc. Dù sao mở lại thiên lộ, loại chuyện này, bây giờ Thần Thiên là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là vận mệnh thần tử, lại ở trong lòng viết lên dạng này chữ. Chẳng lẽ, hắn thật sự có biện pháp, đây mới là Thiên Tâm theo hắn đi lý do sao? Rất hiển nhiên không phải, chân chính có thể làm cho Thiên Tâm theo hắn đi lý do. Nhất định là vậy phong thư bên trong, sau cùng hai chữ kia. Địa cầu, chữ này, chỉ sợ chỉ có Thần Thiên cùng Thiên Tâm hai người có thể lý giải trong đó chân ý. Mà để Thần Thiên hơi cảm thấy phát run đúng, vận mệnh thần tử là làm thế nào biết địa cầu tồn tại? Viết cái gì? Vũ Vô Tâm nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên khẽ lắc đầu, chép miệng tắc lưỡi, đem thư đưa cho Vũ Vô Tâm. Vũ Vô Tâm tiếp tới, nhìn qua, hơi hơi nhíu lông mày. Mở lại thiên lộ, hắn có thể làm đến. Rất hiển nhiên, Vũ Vô Tâm đem phía sau địa cầu hai chữ coi thường. Thần Thiên hơi hơi chép miệng tắc lưỡi, thấp giọng nói ra, không biết. Cháu trai này dường như đánh với ta bí hiểm, đánh với người bí hiểm. Vũ Vô Tâm cũng hơi hơi nhíu lông mày, nhìn về phía Thần Thiên hỏi, mục đích là cái gì, dụ ngươi tiến đến sao? Thần Thiên gật đầu cười, nhìn xem Vũ Vô Tâm nói ra, đương nhiên không bài trừ khả năng này a. Vậy ngươi, Vũ Vô Tâm dùng thử ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên lại là rất thoải mái cười một tiếng, nghĩ đến trong thư địa cầu hai chữ, mỉm cười. Có Thiên Tâm ở, ta nghĩ, không cần ta đi. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Vừa nói, Thần Thiên đem trong tay tin, đặt ở hương nến phía trên đốt. Ngọn lửa tham lam liếm láp lấy giấy viết thư, không bao lâu, một chương giấy viết thư liền hóa thành cho tàn. Nói một chút Đế Thệ Thiên sự tình a. Thần Thiên khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Vũ Vô Tâm. Vũ Vô Tâm nghe được lời nói của Thần Thiên, khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy, nói ra cái kia ngươi đi theo ta. Thần Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Vũ Vô Tâm, cười một tiếng. Thần bí như vậy, không thần bí gì, Vũ Vô Tâm cũng cười cười, dẫn Thần Thiên, hướng trong hầm ngầm đi đến. Thần Thiên biết rõ, cái kia trong hầm ngầm, từ trước đến nay là cất giữ những cái kia chân bảo hiếm thế địa phương. Xuyên qua trọng trọng hành lang gấp khúc, Thần Thiên cùng Vũ Vô Tâm hai người đi tới cái kia hầm ngầm. Trong hầm ngầm ánh nến sáng tối chập chờn, âm lãnh rét lạnh, Vũ Vô Tâm giơ một cây đuốc đốt, dẫn Thần Thiên đi tới hầm ngầm tận cùng bên trong một gian tiểu thất. Tiểu thất bên trong càng thêm đen kịt, một cây đuốc thậm chí đều không thể đem nơi này chiếu sáng. Bởi vì căn này tiểu thất chính là hái biển sâu tối tăm trong thung lũng vạn năm hắc ngọc đúc thành. Mặc dù không bằng thiên đạo đế kiếp bên trong, cái kia dùng pháp tác chế thành vô tận hắc ám, cũng so không lên Thần Thiên hắc hóa mang đến hắc ám. Nhưng là, hấp thu một chút sáng ngời, cũng là đủ rồi. Rốt cuộc là muốn dẫn ta xem cái gì, thần bí như vậy. Thần Thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía hắc ám bên trong Vũ Vô Tâm hỏi. Vũ Vô Tâm khẽ lắc đầu, nhìn xem Thần Thiên nói ra, đây là Đế Thệ Thiên đưa tới lễ vật. Đế Thệ Thiên, lễ vật, Thần Thiên càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Vũ Vô Tâm. Đế Thệ Thiên tặng quà cho ta vật, hắn không có sao chứ, bị cái gì kích thích hay sao? Lúc ấy hắn đến thời điểm, móc ra lễ vật một sát na kia, ta cũng cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ. Vũ Vô Tâm bình thản nói ra, nhưng là, lễ này không uổng thu, hắn muốn thiên thư để đổi. Thần Thiên con ngươi đột nhiên biến đen kịt hết sức, thiên thư, ngươi cho hắn bản nào? Vũ Vô Tâm khẽ lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta một bản đều không có cho hắn. Vậy cái này lễ vật? Thần Thiên hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Vũ Vô Tâm. Vũ Vô Tâm hơi hơi thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, hắn nói, đây là thành ý của hắn, nhường ngươi xem trước một chút, sau đó đi tìm hắn. Đến cùng là cái gì a? Thần Thiên càng thêm kinh nghi bất định. Vũ Vô Tâm từ cái kia hắc ngọc chế thành bàn ngọc phía trên, cầm lên một cái hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra. Mân Thiên, tàn hồn, kèm theo Vũ Vô Tâm câu này bình tĩnh mà nói, hộp gấm bị mở ra. Ở hộp gấm được mở ra trong nháy mắt đó, một cỗ vô cùng mãnh liệt kim hoàng sắc tiên quang, trong nháy mắt đem trọn ở giữa tiểu thất chiếu sáng. Đây chính là vạn năm hắc ngọc chế thành tiểu thất a. Không dám nói bất luận cái gì sáng ngời đều có thể hấp thu. Nhưng là, cũng là có thể hấp thu bất luận cái gì nguồn đại bộ phận ánh sáng. Thế nhưng là, Mân Thiên tàn hồn tản mát ra cường đại kim quang. Lại ở vạn năm hắc ngọc tham lam hấp thu phía dưới, còn có thể phát ra như thế quang mang mãnh liệt. Đủ thấy Mân Thiên kỳ nhân cường đại, Thần Thiên trong ánh mắt, viết đầy kinh ngạc. Hắn thật sự là vô pháp lý giải. Đế Thệ Thiên vì sao, sẽ có một sợi cường đại như vậy Mân Thiên tàn hồn. Mà hắn lại vì sao, sẽ đem cường đại như vậy Mân Thiên tàn hồn, chắp tay nhường cho người. Vẫn là đưa cho Thần Thiên. Phải biết, nếu như Đế Thệ Thiên đem Mân Thiên tàn hồn luyện hóa vào bản thân thân thể, cái này sẽ là cường đại dường nào ích lợi. Nhưng hắn lại đem Mân Thiên một sợi này tàn hồn, vô duyên vô cớ đưa cho mình. Thần Thiên muốn tìm kiếm Mân Thiên tàn hồn sự tình, cũng không có gạt người trong thiên hạ. Rất nhiều người đều biết, Đế Thệ Thiên có thể biết, cũng không phải là cái gì việc khó nhi. Mà hắn hiện tại đến như vậy vừa ra đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thật sự là để Thần Thiên quá mức ngoài ý muốn. Vũ Vô Tâm chậm rãi đem hộp gấm khép lại, sau đó liền dẫn Thần Thiên hướng mặt ngoài đi. Hắn còn có nói gì không? Thần Thiên nhìn về phía Vũ Vô Tâm hỏi. Vũ Vô Tâm lập tức gật đầu, đem Đế Thệ Thiên lưu lại, toàn bộ cáo chi Thần Thiên. Đế Thệ Thiên đi tới thời điểm, Thần Thiên còn ở bên ngoài du lịch. Vì vậy, Đế Thệ Thiên đem hắn lời muốn nói, toàn bộ cáo chi Vũ Vô Tâm. Hắn rất dứt khoát cáo chi Vũ Vô Tâm, hắn nghĩ muốn Thần Thiên trong tay thiên thư, không lấy không, thậm chí đều không phải là muốn, mà là mượn, chỉ cần Thần Thiên đem thiên thư cho hắn mượn 3 ngày liền có thể. Mà Đế Thệ Thiên thù lao, chính là Mân Thiên tàn hồn. Không phải một sợi này, mà là còn có một sợi, lưu lại một sợi này Mân Thiên tàn hồn, dựa theo Đế Thệ Thiên mình mà nói. Chính là hắn lưu cho Thần Thiên thành ý, hắn hy vọng Thần Thiên có thể cảm nhận được nó thành ý. Sau đó đi tìm hắn, mượn cùng hắn thiên thư, chỉ cần thiên thư này mượn hắn 3 ngày, 3 ngày sau, thiên thư cùng mặt khác một sợi Mân Thiên tàn hồn, cùng nhau đưa lên. Đương nhiên, hắn muốn mượn, không phải một bản thiên thư, mà là 9 bản, Đế Thệ Thiên còn nói cái gì cừu hận có thể buông xuống a? Hóa can qua làm ngọc bạch cái gì loại lời này, hơn nữa lưu lại một sợi này Mân Thiên tàn hồn, để Thần Thiên suy nghĩ thật kỹ. Cũng không có cáo chi Vũ Vô Tâm, Thần Thiên muốn đi đâu tìm hắn. Đế Thệ Thiên nói, Thần Thiên nếu là muốn tìm hắn, liền nhất định sẽ tìm được hắn. Chương 3217, Bích Lạc Trấn, Thần Thiên lần nữa đi tới Âm Cực Linh Võ Đại Lục. Không có người biết, hắn vì sao sẽ lần nữa xuất hiện ở đây. Chỉ có Thần Thiên tự mình biết, nơi này cực âm cực đen, Thần Thiên đứng ở mảnh này đen nhánh bầu trời đêm bên trong, hướng về nơi xa nhìn tới. Nơi xa, một đôi đỏ ngầu mắt to, treo ở không trung. Thần Thiên sắc mặt trầm lãnh, hướng về cặp kia xích hồng con mắt cao giọng nói, ta tới. Hiện thân a, Đế Thệ Thiên. Kha kha kha kha hắc, Đế Thệ Thiên thanh âm truyền ra, cặp kia đỏ như máu hai mắt, một trương một hấp tầm đó, một thân ảnh liền xuất hiện ở Thần Thiên trước mặt. Ta liền biết, ngươi nhất định có thể tìm được ta. Thần Thiên nhàn nhạt gật đầu một cái, nhìn một chút bốn phía hoàn cảnh, thấp giọng nói ra, nơi này cũng hơi bị quá mức hắc ám chút. Mà Đế Thệ Thiên giống như là quen thuộc loại này hắc ám đồng dạng, khắp nơi đánh giá một phen, thấp giọng nói ra, ta quen thuộc nơi này. Có thể ngươi cũng không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về Dương Cực. Thần Thiên hai mắt nhàn nhạt quét qua đen kịt bên trong, Đế Thệ Thiên mặt. Ngươi thuộc về thượng thế giới. Đế Thệ Thiên mỉm cười, hướng về trên mặt đất nhìn lại. Nơi đó, một cái cự thú đang ở ngủ say. Chính là Thiên Đạo, đây mới là Thiên Đạo chân thân. Cái kia cẩm bào thiếu niên bộ dáng cũng là hắn biến thành. Ngươi đem hắn đưa tới nơi này thời điểm, ta liền biết, ngươi đã biết được hết thảy. Thần Thiên chậm rãi gật đầu một cái, từ trên bầu trời bay thấp mà xuống. Đế Thệ Thiên cũng ung dung cùng đi theo. Hai người không nhanh không chậm, đang ngủ say Thiên Đạo cự thú bốn phía đánh giá một vòng. Người bản thân liền là đế kiếp phía trên tồn tại. Thần Thiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, thấp giọng nói ra, kỳ thật ta ở đem Thiên Đạo đưa lúc tới, vẫn còn có chút băn khoăn. Thiên Đạo nói cho ta, ngươi cùng Thiên Đạo vốn là đồng môn, ngươi là nhận qua mà xuống. Đế Thệ Thiên yết hầu tầm đó, ẩn ẩn có chút một ngạt. Ngươi lo lắng ta, sẽ giúp hắn. Thần Thiên khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, đích thật là có loại này lo lắng. Có thể ngươi chính là đem hắn đưa xuống dưới. Đế Thệ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên thản nhiên cười một tiếng, nhìn xem Đế Thệ Thiên nói ra, thứ nhất, là bởi vì, ta cũng thực sự là nghĩ không ra địa phương nào, có thể thiết thực làm sâu sắc thiên đạo đối hắc tối khái niệm. Dù sao, ta cho hắn thiết lập khái niệm, chính là ta hắc hóa, hắn chết. Muốn để hắn tiếp nhận cái khái niệm này không cách nào thức tỉnh biện pháp duy nhất, chỉ có nơi này a. Đế Thệ Thiên nhìn xem Thần Thiên, thâm trầm cười một tiếng, vậy thứ hai đây? Thứ hai, là bởi vì một câu nói của ngươi. Thần Thiên thấp giọng cười một tiếng, nhìn xem Đế Thệ Thiên nói ra, ngươi đã nói, chúng ta, không nhất định là địch nhân. Ngươi lời nói này rất đúng, nếu như phóng nhãn thế giới vị diện phía trên, người ta, là giống nhau. Vừa nói, Thần Thiên chậm rãi từ trong ngực móc ra cái hộp gấm kia, hướng về phía Đế Thệ Thiên thăm thẳm cười một tiếng, nói ra, mà ngươi, cũng xác thực chứng minh thành ý của ngươi. Đế Thệ Thiên chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Thần Thiên, nhìn xem thiên đạo cự thú nhất khởi nhất phục thân thể khổng lồ, thấp giọng nói ra, xem ra, ngươi rất thích ta lễ vật. Tự nhiên là ưa thích không được a. Thần Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, thấp giọng nói ra, đạo tổ để cho ta đi tìm Mân Thiên Tàn Hồn, nửa tháng đến nay ta ngay cả một chút xíu tin tức đều không có tìm được, người vậy mà có thể trực tiếp đưa ta một sợi Mân Thiên Tàn Hồn, ta tự nhiên khai tâm. Mà Đế Thệ Thiên lại khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ đang quan sát ngủ say thiên đạo cự thú thân thể, thấp giọng nói ra có qua có lại nha. Thần Thiên hơi sững sờ, nhìn về phía Đế Thệ Thiên. Có qua có lại, ngươi nói sẽ không phải là, cái này. Thần Thiên ánh mắt, từ Đế Thệ Thiên trên thân, chậm rãi xê dịch đến thiên đạo trên mặt. Đế Thệ Thiên trên mặt, đột nhiên lóe lên một tia vẻ âm tàn, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, đúng là hắn. Thần Thiên lại là sửng sốt một chút, sau một hồi lâu, đi tới Đế Thệ Thiên trước mặt. Thấp giọng nói ra, người cùng cái này cái gọi là thiên đạo, sẽ không phải là, có thù a? Có thù, hừ, Đế Thệ Thiên cắn răng, hắc ám bên trong, Thần Thiên lại có thể thấy rõ ràng Đế Thệ Thiên hơi hơi cầm bốc lên nắm đấm, cùng quanh thân tản mát ra vô tận hận ý. Nào chỉ là có thù, có huyết hải thâm cừu, Đế Thệ Thiên hung tợn hướng về thiên đạo cự thú, Thần Thiên đối với Đế Thệ Thiên cùng thiên đạo tư nhân cừu hận, cũng không có hứng thú. Đi thôi, Thần Thiên hướng về phía Đế Thệ Thiên mỉm cười. Thấp giọng nói ra, tìm thích hợp chỗ nói chuyện, chúng ta, hảo hảo tâm sự. Đế Thệ Thiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng hỏi, nói như vậy, ngươi là đồng ý đem thiên thư cho ta mượn. Mà Thần Thiên lại là lạnh nhạt cười một tiếng, từ bên hông móc ra một cái bầu rượu, đưa cho Đế Thệ Thiên nói ra, thành ý của ngươi lớn như vậy, ta cảm thấy, chuyện này, có thể thương lượng. Đế Thệ Thiên hướng về Thần Thiên đưa tới bầu rượu, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Chợt, Đế Thệ Thiên cười ha ha một tiếng. Từ Thần Thiên trong tay, nhận lấy hắn đưa tới bầu rượu, hung hăng uống thỏa thích một miệng lớn. Rượu ngon, đi, dứt lời, Đế Thệ Thiên lăng không mà lên, Thần Thiên đứng trên mặt đất, có chút kinh ngạc nhìn xem bay lên trời cao đi Đế Thệ Thiên, hơi sững sờ, chợt bật cười. Hai người một trước một sau, bay ra bị hắc ám thống trị âm cực linh võ đại lục, lần nữa đi tới dương cực linh võ đại lục. Cũng không có lựa chọn trở lại Thần Thiên phủ đệ, mà là ở trên phiến đại lục này, lựa chọn tìm một chỗ hẻo lánh. Nơi này kéo dài lấy một mảnh sông núi phía dưới, có một cái cổ vận rồi rào tiểu trấn. Trong trấn, lui tới khách thương nối liền không dứt, cũng có khi bạch bào kiếm tiên, ngự kiếm phi hành. Ngược lại là một Thần Thiên chưa có tới địa phương, nơi đây, ra sao? Thần Thiên có chút không hiểu, nếu như là ở trên linh võ đại lục địa phương, Thần Thiên không có khả năng không biết, thế nhưng là Đế Thệ Thiên dẫn hắn đi tới địa phương, hắn lại là thật không biết. Thậm chí, hắn cũng không biết là làm sao tới được nơi này. Đế Thệ Thiên chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm ở trấn nhỏ trên đường đi tới, thấp giọng nói ra, nơi này, là ta đi tới linh võ đại lục trước đó, từ thượng thế giới chạm đất địa phương. Một cái tồn tại ở thượng thế giới cùng thế giới bên dưới trong hai lớp tiểu trấn. Thượng thế giới người, quen thuộc xưng hô nơi đây vì, Bích Lạc Trấn. Bích Lạc Trấn, Thần Thiên hơi nheo mắt, lặp lại một lần cái tên này, trầm ngâm nói, Bích Lạc người, trời cũng, cái tên như vậy. Ngược lại có chút ý tứ. Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện, nơi đây, không phải thượng thế giới người, không cách nào đi tới, người có thể tới, liền giải thích, thượng thế giới đã đối với người công nhận. À, Thần Thiên cười nhạo một tiếng, nói ra, cái kia ta có phải hay không còn phải tạ ơn những cái kia thượng thế giới người. Chương 3218, cá trong ao, ngươi là sẽ đối với địch nhân nói tạ ơn chữ người sao? Đế Thệ Thiên hơi hơi quay đầu, híp mắt nhìn về phía Thần Thiên. Thấp giọng nói ra, cho đến bây giờ, người đối với ta, đều không có một cái nào tạ ơn chữ đâu. Thần Thiên không quan trọng lắc đầu, Đế Thệ Thiên dẫn Thần Thiên ở nơi này trên đường cái đi không bao lâu, một nhà kích thước không nhỏ tử lâu, liền bất ngờ xuất hiện ở trước mắt của hai người. Thần huynh, Đế Thệ Thiên quay đầu, hướng về phía Thần Thiên hơi hơi vừa chắp tay, cười cười, mời đi. Nhìn xem Đế Thệ Thiên cái này làm lễ dáng vẻ, Thần Thiên quả thực có chút bất ngờ. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, hắn cùng với Đế Thệ Thiên cũng sẽ có một ngày, như thế tương đối. Giống như là bằng hữu một dạng đi tới tử lâu, ba mời bốn mời, chắp tay làm lễ. Thần Thiên ngược lại là cũng không có vô lễ, lập tức cũng xông lấy Đế Thệ Thiên vừa chắp tay, vừa cười vừa nói tốt, Đế huynh mời. Ha ha ha ha, Đế Thệ Thiên sang sảng cười to một tiếng, dạo chơi thong dong đi tới tử lâu bên trong. Thần Thiên cũng lập tức đi vào theo, vừa mới vừa đi vào, trong quầy trưởng quỹ liền lười biếng mở mắt ra, nhìn thấy người tới là Đế Thệ Thiên, lập tức cười khanh khách nói, cửu sư huynh. Đã lâu không gặp, Đế Thệ Thiên hướng về phía hắn gật đầu cười một tiếng, xem như chào hỏi. Mà trưởng quỹ kia là lập tức chỉ trên lầu, thấp giọng nói ra, chữ thiên số một phòng, giữ lại cho ngài đây. Đế Thệ Thiên lần nữa gật đầu, nói ra, hai cân tiên nhân túy, hảo hảo an bài mấy cái đầu nhắm. Hôm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý. Danh xưng kia Đế Thệ Thiên vì cửu sư huynh trưởng quỹ, nhìn thoáng qua Thần Thiên, cũng không biểu hiện ra cái gì sắc mặt, lập tức gật đầu. Đúng vậy, cửu sư huynh mời ngài, thịt rượu sau đó liền đến. Đế Thệ Thiên là nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng nói ra, mời đi. Thần Thiên lập tức hiểu ý cười một tiếng, gật đầu một cái, đi theo Đế Thệ Thiên đi vào. Thiên tử số một trong phòng, Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên đối lập mà ngồi. Thịt rượu đã toàn bộ lên cùng, Đế Thệ Thiên dẫn đầu nâng chén, mùi rượu bốn phía. Người có phải hay không cũng không nghĩ tới, hai người chúng ta cũng có thể buông xuống cái gọi là cừu hận, ngồi đối diện uống rượu a. Thần Thiên cũng chậm rãi bưng chén rượu lên, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, thấp giọng nói ra, chính như lời ngươi nói, người ta có lẽ không nhất định là địch nhân. Mà bây giờ đế kiếp đã qua, ta xem rõ ràng cái này bản chất của thế giới thời điểm, càng thấy người ta tuyệt không phải không chết không thôi địch thủ. Đến cái ly này coi như ta kính ngươi, vừa nói, Thần Thiên lập tức đem chén rượu hướng về phía trước đẩy, đụng vào Đế Thệ Thiên chén rượu, phóng khoáng nói, kính ngươi ta, là địch một trận. Đế Thệ Thiên hai mắt trong nháy mắt trong suốt, cũng là chén rượu hướng về phía trước đẩy, hòa bia ở hai ly rượu bên trong hoảng đãng một lần. Tốt, hảo một cái là địch một trận, đến, làm, Thần Thiên cũng lập tức gật đầu, hai người đồng thời hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói. Nếu là có người nhìn thấy vào giờ phút này hai người, tuyệt đối phải dọa rất cằm. Mặc dù Thần Thiên cùng Đế Thệ Thiên hàng ngũ, tuyệt không phải là không chết không thôi địch thủ. Nhưng dù gì cũng xem như tương đối châm phong, tựa như cây kim so với cọng dâu. Dạng này hai người, có thể ngồi cùng một chỗ, phóng khoáng uống rượu tán phiếm. Quả thực là không thể nào sẽ xuất hiện một màn. Thế nhưng là, bây giờ một màn này, chính là như vậy đột ngột xuất hiện. Không có người biết, hai cái này thoạt nhìn đều hết sức phóng khoáng. Mười điểm hữu hảo hai người, phải chăng trong lòng sẽ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng là chỉ ít nhìn bề ngoài, hai người là tuyệt đối hữu hảo. Rượu qua ba lần, hai người tựa hồ cũng đã hơi say rượu. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là muốn thiên thư, mở ra thiên lộ, trở lại ngươi thượng thế giới đi, đúng không? Thần Thiên gò má hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, nhìn về phía Đế Thệ Thiên hỏi. Đế Thệ Thiên khẽ gật đầu, nhìn xem Thần Thiên nói ra, không sai, đúng là như thế. Ta nhớ được. Người tới đến chúng ta cái này cái gọi là thế giới bên dưới mục đích là vì tìm kiếm mình muốn vấn đề. Như vậy ta hỏi ngươi một câu, vấn đề đáp án, ngươi đã tìm được chưa? Thần Thiên hai con ngươi đột nhiên run lên, nhìn về phía Đế Thệ Thiên. Đế Thệ Thiên trong mắt, hiện lên một tia kinh dị, híp mắt nhìn về phía Thần Thiên, thấp giọng nói ra, lúc đầu không có tìm được, nhưng là bây giờ, ta tìm được. Đáp án của ta, cũng là ngươi cần có bổ cứu. Bổ cứu, Thần Thiên thần sắc hơi sững sờ. Nhìn về phía Đế Thệ Thiên bưng chén rượu lên, thấp giọng hỏi ta cần gì bổ cứu. Đế Thệ Thiên ăn một chút cười, bưng chén rượu lên cùng Thần Thiên đụng một cái, thấp giọng nói ra, bây giờ ngươi, mặc dù nói đã siêu thoát ra linh võ đại lục nhận thức, đã đạt đến thượng thế giới công nhận trình độ, thế nhưng là linh võ đại lục, lại vẫn là cái kia linh võ đại lục, nó chưa bao giờ thay đổi qua. Một mực, là một cái bị người điều khiển, bị người dư lấy dư đoạt thế giới. Người bảo vệ những bằng hữu kia, cố nhân, bọn họ vẫn là thượng thế giới người. Cá trong ao, Thần Thiên hơi hơi trầm mặc. Là vậy, điểm này, hắn Thần Thiên làm sao cũng không nghĩ tới. Cho dù Thần Thiên có thể ngạo nghễ giữa thiên địa, áp đảo chúng sinh phía trên. Có thể siêu thoát ra linh võ đại lục phạm trù, không hề bị quản chế tại cái gọi là thiên đạo. Thế nhưng là, linh võ đại lục, cùng những bằng hữu kia của hắn cùng cố nhân, lại vẫn là mặc người chém giết cừu non. Bởi vì từ đầu đến cuối, Linh Võ Đại Lục, một mực là Linh Võ Đại Lục. Chính là đạo tổ nói tới, bị nuôi nhốt ở một phương trong hồ nước. Cá chép thôi, bị động như vậy lựa chọn, để thần thiên rất là không cam tâm. Nhưng là, lấy trước mắt hắn năng lực mà nói, hắn không làm được bất cứ chuyện gì. Hắn không cách nào cải biến thế giới này, bị quản chế tại thượng thế giới. Nhìn xem thần thiên dáng vẻ trầm mặc, Đế Thệ Thiên mỉm cười, thấp giọng nói ra, đáp án của ta, kỳ thật cùng thiên thư có quan hệ. Làm đáp án của ta tới tay về sau, nơi này, chính là các ngươi thế giới. Thần thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Thệ Thiên, vội vàng hỏi, rốt cuộc là cái câu trả lời dạng gì? Chuyện này, coi như nói rất dài dòng, Đế Thệ Thiên giống như là cố ý thừa nước đục thả câu một dạng, cười tủm tỉm nói ra, sắc trời còn sớm, ngươi lại nghe ta, chậm rãi kể lại. Dựa theo Đế Thệ Thiên lời giải thích, bên trong thượng thế giới người, nắm trong tay hàng vạn mà tính đủ loại thế giới. Linh Võ Đại Lục cũng tốt, Tiên Khung Đại Lục cũng tốt, thậm chí còn có các loại các dạng đại lục. Từng cái đại lục, cũng như cùng Linh Võ Đại Lục một dạng. Cũng có vô tận minh mông thế giới, có được ngạo nghễ tuyệt thế cường giả. Thế nhưng là những cái này thế giới, những cái này thế giới cường giả, đều trốn không thoát cái gọi là đế kiếp chế ước. Bởi vì thiên đạo, chính là thượng thế giới, đối thế giới bên dưới phái vọng lại một cái người quản lý mà thôi. Ở tại bọn hắn có thế giới bên trong, bọn họ liền là tuyệt đối chúa tể. Đế kiếp là một loại gần như hủy diệt thủ đoạn, mà từng cái thiên đạo quản lý một cái thế giới, sáng tạo một lần đế kiếp. Mục đích không chỉ là nuôi nhốt thượng thế giới phía dưới lực lượng mà thôi. Càng là vì không ngừng tăng lên bản thân thực lực. Chương 3219, câu Trần Tông. Thượng thế giới, không phải thật đơn giản thế giới. Nơi đó có hạ thiên vực, trung thiên vực, thượng thiên vực, tiên vực thậm chí là thần vực. Thậm chí, ở trên thần vực, có lẽ vẫn tồn tại càng thêm cường đại tồn tại. Mà từng cái thiên vực tầm đó, đều tồn tại tất cả lớn nhỏ tông môn. Bọn họ giống như Linh Võ Đại Lục một dạng, lẫn nhau tầm đó, cũng có tranh đấu, cũng có cạnh tranh. Như cùng nhân loại thế giới nguyên thủy nhất tài nguyên cướp đoạt một dạng. Bọn họ lực lượng nơi phát ra, chính là thế giới bên dưới những cái này chất dinh dưỡng. Bọn họ không ngừng từ những cái này chất dinh dưỡng bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Sau đó, liền đi cướp đoạt mặt khác tông môn thế giới. Thu được càng nhiều thế giới về sau, bọn họ liền có thể thu hoạch được càng nhiều lực lượng. Mạnh càng ngày càng mạnh, yếu càng yếu, mạnh được yếu thua, là ở bất kỳ thế giới nào bên trong, đều tồn tại phổ thế định luật. Thượng thế giới, cũng không ngoại lệ, mà Đế Thệ Thiên, liền là ở hạ thiên vực một cái trong tông môn đệ tử. Hắn cùng với thiên đạo là đồng môn, bọn họ tông môn, tên là Câu Trần Tông, ở vào vùng vũ trụ này bên trong, Câu Trần Tinh vùng tinh vực kia. Câu Trần Tông có thế giới, chính là Linh Võ Đại Lục, thiên đạo tên thật, tên là Phong Không Về, là tông môn bên trong, nhỏ nhất đệ tử. Thế nhưng là, hắn lại trở thành Linh Võ Đại Lục thiên đạo. Điểm này, để Đế Thệ Thiên hết sức ghi hận, bởi vì, nguyên bản, muốn trở thành Linh Võ Đại Lục thiên đạo người. Là Đế Thệ Thiên, lúc ấy ở tông môn bên trong, tư chất cao nhất, tư lịch cao nhất đệ tử, chính là hắn cái này cửu sư huynh. Đế Thệ Thiên vốn cho rằng, loại này công việc béo bở, tất nhiên sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Thế nhưng là, Phong Không Về lại đem Đế Thệ Thiên thích nhất nữ nhân hại chết. Cái kia nữ nhân, chính là Mân Thiên, Sở Giao. Ngoại trừ Đế Thệ Thiên cùng thiên đạo bên ngoài, cơ hồ không có người biết rõ, Sở Giao, đến cùng xuất thân phương nào. Sở Giao, đến từ thượng thế giới, cùng là Câu Trần Tông đệ tử. Ở trong tông môn, có Hoàng Kim Thánh Nữ xưng hào. Là tất cả đệ tử, ngưỡng vọng tồn tại. Người ái mộ tự nhiên cũng là nhiều vô số kể, Đế Thệ Thiên tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Thế nhưng là, Phong Không Về vì cạnh tranh thiên đạo vị trí, vậy mà thiết kế hại chết Sở Giao. Đế Thệ Thiên bởi vậy, tâm thần đều loạn, Phong Không Về lại thừa cơ, đem từ Linh Võ Đại Lục âm cực bên trong, hái hắc ám, rót vào Đế Thệ Thiên trong thân thể. Đế Thệ Thiên hắc hóa thành hung thú, ở trong tông môn trắng trợn giết chóc, giết hại sư huynh đệ vô số. Cuối cùng, bị tông môn trưởng lão giáng chức phía dưới thế giới bên trong, tu vi đại giảm. Mà Sở Giao, bởi vì thần thức đều tổn hại, đồng dạng bị tông môn vứt bỏ, ném ra thế giới bên dưới. Đế Thệ Thiên thời gian dài đến nay, một mực ở siêu tập Sở Giao tàn hồn. Thậm chí, nàng còn đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn không có tiền thế ký ức mới Sở Giao. Mới Sở Giao không có ký ức, lại là kế thừa bên trong thượng thế giới cường tuyệt tu vi cùng một thân hoàng kim cốt. Tiến cảnh tu vi thần tốc, cuối cùng thành công thông quan đế kiếp, trở thành Mân Thiên. Câu Trần Tông các trưởng lão, không biết đây là Sở Giao, tự nhiên công nhận thực lực của nàng, để cho nàng trở thành Mân Thiên. thế nhưng là phong không về lại là ghi hận tại tâm. Mà rốt cục, ngày xưa Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao, ở trở thành Mân Thiên về sau, mặc dù cũng chưa giác tỉnh ra toàn bộ ký ức, nhưng cũng không có trở thành thiên đạo chó săn, cuối cùng, còn là trở thành thiên đạo trong tay một sợi hương hồn. Thậm chí, thiên đạo còn không tiếc triệu hồi ra Yên Lặng Vạn Năm Hoàng Thiên Cự Thú, đến đánh nát nàng còn sót lại xương đầu. Bởi vì thiên đạo biết rõ, ở thương thiên đầu này tuyệt đối chó trung thành phục sinh trước đó. Mân Thiên, tuyệt đối không thể trước một bước phục sinh. Nghe đế thể thiên mà nói, thần thiên hung hăng nuốt ngụm nước, miệng lưỡi khô ráo hết sức. Hạ Giao, hắn hết sức rõ ràng, đó là nàng trên địa cầu cùng đi đồng bạn, thế mà, còn có thâm trầm như vậy đi qua. Thoạt nhìn, trên địa cầu Hạ Giao, cũng là năm đó cái kia bên trong thượng thế giới, bị hại chết Hoàng Kim Thánh Nữ Sở Giao. Một sợi tàn hồn thôi, mà nàng cái này phó bản, cùng thần thiên, thiên tâm, sinh ra ngàn vạn tia quan hệ. Lại làm cho hắn cùng với thiên tâm dây dưa không ngớt. Ha ha, quả nhiên là cấp thấp thế giới. Đế thể thiên nhìn về phía thần thiên, thấp giọng nói ra, người bây giờ hiểu không? Thần thiên sửng sốt một chút, nhìn về phía đế thể thiên, cười nhạo một tiếng nói ra, trách không được, người cùng thiên đạo. Ách không, là phong không về, có như thế thâm cửu đại hận. Không nghĩ tới, hắn thế mà còn là cái như thế tiểu nhân. Đế thể thiên nắm vốt chén rượu, lạnh lùng nói ra, càng làm cho ta hận, không phải hắn phong không về, mà là toàn bộ Câu Trần Tông. Rõ ràng ta mới là nên trở thành thiên đạo người kia. Cũng bởi vì ta bị người hãm hại hóa ma, liền đúng ta, đối Sở Giao vứt bỏ như giày rách. Ta muốn làm cho cả Câu Trần Tông, đều trả giá đắt. Thần thiên hơi hơi liếm lông mày, nhìn về phía đế thể thiên, thấp giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Đế thể thiên lạnh lùng hừ một cái, thấp giọng nói ra, còn nhớ rõ ta nói qua, ở trong thượng thế giới, một cái tông môn có thể thành lập cùng kéo dài cơ sở, chính là bọn họ có thế giới A. Ta muốn để bọn hắn, mất đi thế giới này. Đế thể thiên âm tàn vô cùng nói ra, nếu như ngươi muốn hủy đi toàn bộ linh võ đại lục mà nói. Thần thiên lập tức nói ra, vậy cái này thiên thư, ta không thể mượn. Mà đế thể thiên lại nhìn về phía thần thiên, mỉm cười, thấp giọng nói ra, phóng khoán tâm, ta nói qua, đáp án của ta, chính là ngươi cần có bổ cứu. Ta nếu như hướng về phía hủy diệt ngươi bảo vệ thế giới đến, liền sẽ không ở đây cùng ngươi uống rượu, nói cái gì hóa can qua làm ngọc bạch. Thần thiên nghe đế thể thiên mà nói, khẽ gật đầu, yên tâm. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đáp án của ngươi a? Thần thiên cười hỏi, đế thể thiên lại như cũ là lắc đầu, nhìn xem thần thiên nói ra, chớ nóng vội, nghe ta từ từ nói. Ở trong thượng thế giới, bọn họ từ dưới thế giới hấp thu chất dinh dưỡng, chính là phía dưới thế giới cường giả, trước khi chết, tinh khí hồn hóa thành linh dịch. Mỗi một lần đế kiếp thời gian, hầu như đều là một vạn năm tả hữu. Mà thiên đạo là một cái công việc béo bở, lại tuyệt đối không phải chúa tể tuyệt đối. Bởi vì trở thành thiên đạo, nói trắng ra là, chính là một thay tông môn thu lấy linh dịch sứ giả thôi. Từ đế kiếp bên trong thu lấy mà đến linh dịch, không phải về hắn sở hữu. Là muốn nộp lên cho tông môn, sau đó tông môn lại dựa theo nhu cầu, dựa theo chúng trưởng lão đệ tử cấp bậc, theo thứ tự phân phát. Nhưng là, một lần đế kiếp bên trong, thu lấy đến linh dịch số lượng, ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu. Chỉ cần nộp lên trên đi lên một cái đầy đủ để tông chủ hài lòng số lượng, là có thể. Còn dư lại, tự nhiên là sẽ bị thiên đạo cho nuốt riêng. Đây là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Thậm chí, liền tông chủ bản nhân, cũng đều biết, trở thành thiên đạo đệ tử kia, nhất định sẽ nhịn không được dụ hoặc, bản thân len lén tư tàng một chút. Chỉ cần làm không phải quá phận, trên cơ bản các đại tông môn tông chủ, đều là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt.